Chương 2211. Thu vào học viện mở ngoặt tròn năm bất quá. Coi như như đây. Vũ Hoàng muốn áp chế kế Ngọc Đường cũng là chuyện dễ dàng tình. E rằng Vũ Hoàng có nữa cái gì nhịp thiên tạo hóa. Có thể mang chiến lực nhắc lại thăng một cái tầng thứ. Chân chính xếp vào đỉnh nhọn cấp bậc. Vũ Hoàng ra quyền không ngừng. Hắn sớm đi liền ra con đường của mình. Chỉ là khi đó cảnh giới của hắn quá thấp. Xa xa không có đạt được quy tắc cao độ. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Đem quy tắc dung nhập. Vũ Hoàng đường cũng chân chính biến được rõ ràng. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Vũ Hoàng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Một quyền so với một quyền mãnh liệt. Áp chế kế Ngọc Đường hoàn toàn không có tính khí. Kế Ngọc Đường đầu tiên là nổi giận. Hắn đường đường nhất bí đế giả cư nhiên bị một gã phân hồn đánh bẹp. Nhưng kế tiếp hắn liền hoảng sợ bởi vì này giảng yêu nghiệt ở thánh nơ gơ u i e a nơ học viện còn không chỉ một cái. Mà người như vậy tiền đồ vô lượng có thể đạt tới cao độ căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Nói cách khác, hôm nay hắn coi như bị nhục nhã được thảm đi nữa, lấy sau cũng không có báo thù cơ hội. Học viện thành lập mục đích đúng là bồi dưỡng nhân tài. Mà giống như Vũ Hoàng như vậy thiên tài chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu ai dám động Vũ Hoàng một căn lông. Xem những thứ kia cửu trọng thiên tiên vương tạc không tạc mau. Nghĩ tới đây kế Ngọc Đường tự nhiên ý chí chiến đấu đại giảm. Đánh tiếp chỉ có thảm bại, hơn nữa báo không được thù, vậy còn đánh dám. Hừ, ta là nhất bí đế giả, không tiết tháo khi dễ một cái nho nhỏ phân hồn. Hắn ném hạ một câu hình thức, chợt quay đầu chạy. Như vậy chuyện ma dược đương nhiên không có ai tin tưởng. Có thể thực lực của hắn đặt chỗ ấy. Người nào lại dám ở ngay trước mặt hắn xé toạc vết thương. Vũ Hoàng cũng không có truy kích, hắn hơi nhắm con mắt, đang suy tư vừa rồi trong một trận đánh chính mình chỗ thiếu sót. Thiên tài nhất đáng sợ địa phương ở đâu? Chính là vĩnh viễn sẽ không tự thỏa mãn chính mình lấy được thành tích. Vẫn như cũ cẩn trọng. Hướng về mạnh hơn phương hướng tiến quân. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Bọn họ đều gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tại sao học viện phương diện vẫn là không có động tĩnh gì đâu. Thật chẳng lẽ muốn bọn họ quét ngang toàn bộ học viện sao? Học viện bên trong, vài tên đại nhân vật cũng đang thương lượng. Cái này bốn cái mầm cũng không tệ, nhất là cái kia hai gã nam tử đều là tu xuất ra cửu phân hồn. Một gã cửu trọng thiên tiên vương nói, hắn vì vạn cổ tiên vương, một thân tu vi có thể xuyên triệt cổ kim. Tên thứ hai cửu trọng thiên tiên vương gật đầu, nói, dị vực gõ quan sắp đến, thiên địa cũng xảy ra đại biến hóa. Nếu không, một cái kỷ nguyên đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái tu gia cửu phân hồn thiên tài. Hắn phong hào Trường Thanh thuộc về lão bài tiên vương trong lão bài. Tên thứ ba cửu trọng thiên tiên vương nói ra, tu gia cửu phân hồn, tương lai tất có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Mà lần này xuất hiện nhiều như vậy cửu phân hồn thiên tài. Có thể hay không bộc lộ tài năng mà ra nhất tôn mạnh hơn tồn tại. Hắn phong hào Đạp Vân đồng dạng thuộc về lão bài tiên vương. Thiên tôn sao? Vạn cổ tiên vương suy nghĩ một chút cũng là lắc đầu. Muốn thành tựu thiên tôn. Cũng không phải là nỗ lực. Thiên phú là được. Thiên địa áp chế. Không có tìm được một cái thích hợp cơ hội. Liền không thể thoát khỏi thiên địa ràng buộc. Thành tựu thiên tôn vị. Không sai, thiên địa không đồng ý có mất khống chế lực phạm vi hiện. Lần cân nhắc kim cổ nhất chung bao nhiêu thiên tôn. Trường Thanh tiên vương biểu thị đồng ý. Nhưng lần này. Dị vực gõ quan. Trực tiếp ảnh hưởng đến thiên địa tồn vong. Nói không chừng thiên địa cũng sẽ có hạn độ cải biến. Các ngươi xem, Long Môn Sơn xuất hiện không phải là thiên địa thỏa hiệp sao? Đạp Vân Tiên Vương lại không có cùng xem pháp. Vạn Cổ Tiên Vương ý tưởng đột phát, nói: như ngươi cái này suy đoán chính xác, đây chẳng phải là nói, hiện tại cái kia ba vị, hắn chỉ thiên không, đều là ứng kiếp mà thành. Nếu không, ta tuyệt không tin tưởng có người có thể siêu việt quy tắc. Đạp Vân Tiên Vương nói: ngươi ba người ở Cửu Trọng Thiên dừng lại bao lâu rồi hả? Có thể phía trước nhưng thủy chung một vùng tăm tối, nhìn không thấy nửa điểm đi tới khả năng. Chính là thiên địa này hạn chế chúng ta, tựa như hạn chế quy tắc cao độ. Trừ phi thiên địa buông ra hạn chế, nếu không thì không có người nào có thể bước ra tiên vương cực hạn. Đó chính là nói, dị vực xâm lấn, ngược lại thì một cái cơ hội. Nói không chừng, đám này thanh niên nhân, còn có Ngự Hư, Tử La, Nạp Đông mấy cái này tân tấn cửu trọng thiên tiên vương, cũng có thể cướp được một cái như vậy nhảy thoát ra thiên địa cơ hội. Ba đại tiên vương nhìn nhau một chút, đều là thở dài. Đồng dạng là cửu trọng thiên tiên vương cũng có thực lực sai biệt. Giống như bọn họ nói đến Ngự Hư, Tử La, Nạp Đông ba đại tiên vương chính là cửu trọng thiên trong nổi bật người. Có vừa mới nhảy vào cửu trọng thiên chẳng qua mấy chục tỷ năm, có cũng đã trải qua có 5-6 cái kỷ nguyên lâu, nhưng đều là cửu trọng thiên trung chân chính bá chủ, có khả năng nhất đột phá thiên tôn. Bọn họ cũng là kém đến có chút xa, không đủ tư cách này. Lần này đánh bại dị vực đại quân, ta muốn đi dị vực đi một chút. Vạn Cổ Tiên Vương đột nhiên nói: ngươi điên rồi. Trường Thanh Tiên Vương mất sắc: dị vực thiên địa cùng tiên vực hoàn toàn bất đồng, chúng ta tu quy tắc ở nơi nào căn bản không đất dụng võ. Vào nơi nào không ướp chín, chúng ta chỉ có thể dựa vào khóa ở trong người quy tắc tiến hành chiến đấu. Một ngày tiêu hao hết, thực lực của chúng ta đem ngã mức độ khó tin, e rằng cũng chỉ là chạm trần cấp bậc. Đây đối với dị vực cường giả cũng là áp dụng, cho nên tiên vực mới có thể chống đỡ trên thời gian lâu như vậy. Trường Thanh huynh, ở mảnh thiên địa này bên trong, chúng ta vĩnh viễn không thể xuất đầu. Nhưng đến dị vực, tuy hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng là có thể là theo hồ nước tiến nhập biển rộng, phát triển không gian càng đại đâu. Vạn Cổ Tiên Vương đưa ra một cách khác quan niệm. Không sai, Đạp Vân Tiên Vương gật đầu. Dị vực võ đạo tầng thứ so với chúng ta cao hơn, nếu không chúng ta mới chắc là xâm lấn nhất phương. Nếu như đây ở nơi nào đột phá thiên tôn, có khả năng cũng sẽ đề cao không thiếu. Ta các có thể đạt được cửu trọng thiên, nói rõ thiên phú, tư chất đều là đứng đầu. Chỉ cần cho ta nhóm một cái cơ hội, vì sao không thể phá tan cửu trọng thiên đâu? Trường Thanh Tiên Vương trầm mặt khoảng khắc, nói: hết thảy đều còn phải xem sau cùng đại chiến, nếu như chúng ta thất bại, cái kia tất cả hưu đề. Tự nhiên như đây, khác hai gã tiên vương đều là gật đầu. Chỉ có bảo vệ tiên vực, bọn họ mới có thể muốn chuyện khác tình, nếu không thì phúc xào chi hạ chứng có an toàn. Được rồi, đem cái này bốn cái thanh niên nhân thu vào học viện đi, luôn là ngăn ở cửa cũng không phải hồi sự. Đạp Vân Tiên Vương cười nói. Hắn lộ ra tay, tư điểm mấy dưới. Tức thì, học viện phía trên liền xuất hiện nhất đạo pháp chỉ. Ngươi bọn bốn người đừng lại liều lĩnh, lập tức tiến nhập học viện, tự nhiên có người an bài. Lời nói rất thẳng bạch, không lượn quanh một điểm phần cong. Lăng Hàn mỉm cười, đứng dậy đem bàn, ghế đều là thu vào hắc tháp. Bọn họ có thể liều lĩnh, nhưng tiên vương lên tiếng còn không biết thu liếm, đó chính là tìm chết hành vi. Bọn họ tiến nhập học viện, lập tức có một gã thăng nguyên kỳ cường giả đón, cười nói: thanh niên nhân đi theo ta. Ở tiên vương thế lực trung, thăng nguyên kỳ thật đúng là không coi vào đâu, không bài được một tia cái giá. Lăng Hàn bốn người nhưng cũng không dám chậm trễ, đối với cường giả nhất định phải dành cho cần thiết tôn kính. Bọn họ tiến nhập học viện, cái kia thăng nguyên kỳ cường giả thì là cho hắn nhóm giới thiệu. Ta họ La, các ngươi có thể gọi ta La Tiên Sinh. La Tiên Sinh. Lăng Hàn bốn người biết nghe lời phải. La Tiên Sinh gật đầu, nhưng sau hỏi. Các ngươi chủ tu đều là cái gì quy tắc? Tu cái gì quy tắc? Sẽ an bài ở tại đối ứng thuộc tính Đại Sơn lên, như vậy tu luyện nhận việc nửa mà công bội. Lăng Hàn gãi gãi đầu. La Tiên Sinh, ngài hẳn là hỏi ta không tu cái gì quy tắc, như vậy ta mới tốt trả lời. La Tiên Sinh, chương 2212. Ngươi là đang uy hiếp, thật đúng là cuồng. Phần lớn tinh lực của người ta đều cũng có giới hạn. Nhất là đối với thiên tài mà nói. Tinh tiến rất mạnh. Khẳng định hẳn là chủ tu một loại quy tắc. Đem tu vi cảnh giới tăng lên. Hai cái tư chất giống nhau người. Một cái chủ tu thủy hệ quy tắc. Một cái khác thì là kiêm tu nước lửa lưỡng chủng quy tắc. Khẳng định như vậy là chủ hệ thủy hệ quy tắc người tiến cảnh nhanh hơn. Hơn nữa đánh nhau. Cũng là trước một người mạnh hơn. Bởi vì có thể dựa vào cảnh giới áp chế. Chỉ có rào bước tiến lên tiên vương, tiến cảnh thực sự quá chậm, mới sẽ đi kiêm tu còn lại quy tắc, nếu không. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Lăng Hàn lời này là có ý gì? Hắn kiêm tu phần lớn quy tắc, mới có không tu loại nào quy tắc nói đến. Ngươi nói ngươi một cách nho nhỏ phân hồn kỳ, như này ham nhiều há không ảnh hưởng tiến cảnh sao? La Tiên Sinh xứng sờ, nhưng sau cười ha hả cư nhiên không có nổi giận. Hắn được tiên vương tự thân thần thức truyền âm, lấy hắn hảo hảo chiêu đãi bốn người này. Mà có thể có được cửu trọng thiên tiên vương tự thân mở miệng phân phó. Bốn người này đương nhiên sẽ không phổ thông. Cho nên La Tiên Sinh tuy là sưởng sốt một cái, cũng là cũng không có cảm thấy Lăng Hàn kiêu ngạo. E rằng như đây mới là hắn có thể có được tiên vương thưởng thức nguyên nhân. Được, ngươi không tu cái loại nào quy tắc? La Tiên Sinh hỏi. Dường như liền độc hệ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. La Tiên Sinh làm khó. Hắn nhìn cái kia vài tòa nguy nga đại sơn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên an bài Lăng Hàn ở nơi nào trong. Ta tùy tiện ở nơi nào trong đều có thể. Lăng Hàn cười nói, hắn thu được 9 đạo thiên địa bản nguyên. Đây là tìm hiểu quy tắc đồ tốt nhất. Coi như hắn bước vào tiên vương cũng còn có thể tiếp tục nữa. Hổ Nu cùng nữ hoàng cũng không có gì đặc thù yêu cầu. Các nàng đồng dạng có một đạo thiên địa bản nguyên. Hoàn toàn có thể mượn đột phá này tiên vương. Vũ hoàng đâu? Hắn cũng không cần. Bởi vì hắn luyện hóa một bộ tiên vương di cốt. Cái này không sai biệt lắm thì tương đương với thiên địa bản nguyên. Bởi vì đây. Một vòng hỏi xuống. Bốn người đều là tùy ý cực kỳ. Làm cho La Tiên Sinh có chút buồn bực. Chưa từng thấy qua giống như đệ tử như vậy. Hơn nữa lập tức liền toát ra bốn cái tới. Được rồi, tùy các ngươi ở nơi nào trong. La Tiên Sinh cũng lười nhức đầu, đơn giản đem quyền lực giao cho bọn họ bốn cái. Ở Dược Sơn đi. Lăng Hàn ý tưởng đột phát. À, La Tiên Sinh làm sao đều sẽ không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà lại toát ra một cách như vậy chủ ý đến. Dù cho hắn là thăng nguyên kỳ cường giả. Đều là rõ ràng ở một dưới. Chỉ cảm thấy đầy sau đầu đều là hắc tuyến. Các ngươi chắc chắn chứ? Thấy Vũ Hoàng ba người còn không có phản đối, La Tiên Sinh nhìn không được hỏi. Xác định, Lăng Hàn bốn người đều là gật đầu. Phản chính tìm hiểu quy tắc có thiên địa bản nguyên. Tiên vương di cốt. Mà muốn tu luyện. Hắc tháp 10 vạn gấp đôi tốc độ càng thêm mạnh mẽ. Căn bản không cần phải mượn ngoại giới điều kiện. Lăng Hàn cần chỉ là thánh nơ gơ u y e. A, nơi học viện cung cấp tài nguyên. Được chưa? La tiên sinh gật đầu. Hắn được tiên vương chỉ thị, muốn cấp cho Lăng Hàn bốn người đầy đủ quyền tự chủ. Cũng không có nhiều hơn nữa khuyên. Bốn người ở Dược Sơn trên tìm bốn cái lân cận đồng phủ, nhưng sao ở? Dĩ nhiên, nữ hoàng cùng hổ nu nhất định là cùng Lăng Hàn ở chung một chỗ. Vũ hoàng thì là sẽ ở lúc tu luyện tiến nhập hắc tháp. Hai huyên để tham khảo một cách phô hai vo hai võ đạo trao đổi tâm đắc đều là rất có được ít lợi. Đến của bọn họ ở học viện đưa tới oanh động. Rất nhanh tất cả mọi người biết. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng đều là cùng kỷ vô danh. Hồng hoang một dạng vô thượng đế giả. Rõ ràng chỉ là thiên hồn kỳ. Nhưng có thể ngang hàng nhất bí đế giả. Thậm chí trấn áp. Mọi người đều là nghị luận âm ỉ. Giống như kỷ vô danh. Hồng hoang bọn bốn người thực sự quá cường đại rồi. Thậm chí hấp dẫn được đế giả đều là cam tâm tình nguyện bái tại bọn họ tòa hạ. Khiến cho bốn người này thế lực chưa từng có cường đại. Nhưng bây giờ lại thêm hai cách như vậy vô thượng đế giả. Hơn nữa còn là khác phái huyên đệ. Bọn họ nếu như tiến thêm một bước. Cũng trở thành tiên phủ cảnh nói. Vậy liệu rằng trở thành trong học viện nhất nhất cường đại thế lực. Kỷ vô danh bốn người lại sẽ trơ mắt nhìn một màn này phát sinh sao? Đáp án rất nhanh thì đi ra. Vẹn vẹn chỉ là nhất ngày chi về sau, Lăng Hàn bọn họ động phủ phía trước đã tới rồi một người. Đây là danh nhất bí đế giả. Sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt thời gian chí ít 10 ước năm trở lên. Lăng Hàn chứng kiến hắn đệ nhất như có loại mắt thường bị cảm giác đau nhói. Đem nguyên lực vận chuyển chi về sau. Loại cảm giác này mới cáo tiêu thất. Người này phi thường mạnh, chí ít so với kế ngọc đường mạnh hơn. Tại hạ hậu ngôn. Cái này nhất bí đế giả nhòn miệng cười, tiếu dung rất bình thản. Từng tại ngự hư giáo đối đãi qua một đoạn thời gian. Ngự hư giáo. Còn có đã từng là có ý gì? Vào ngự hư giáo còn có thể phản loạn đi ra ngoài sao? Tại hạ lần này qua đây chính là phụng hồng hoang đại nhân tên, muốn 14 vị gia nhập vào chúng ta hoang liên minh. Hồ ngôn phi thường có thân hòa lực, tiếu dung ôn nhuận như ngọc. Ồ, Lăng Hàn cũng từ chối cho ý kiến. Này thì chỉ có hắn cùng nữ hoàng. Hổ nu ba cái. Vũ Hoàng là tu luyện cuồng nhân. Phải nhanh một chút tu đến thiên hồn viên mãn. Cho nên một mực hắc tháp trung bế quan. Hồng Hoang đại nhân biết Hàn Huyên cùng Vũ Huyên thiên tư chắc việt. Tương lai thành tựu cũng tất nhiên kinh người. Cho nên cố ý chống đi hai cái phó minh chủ vị. Mà đợi Hàn Huyên cùng Vũ Huyên. Hồ Ngôn tiếp tục nói. Lăng Hàn cười ha ha, đang muốn nói lúc. Chỉ thấy lại có một người xuất hiện. Đây là một cái cô gái xinh đẹp, một tê, hơ, a, nơ, hồng y, nóng hừng hực. Bản cô nương tê á. Cô gái này nói chuyện phong cách cũng là nóng hừng hực. Nhà của ta già Lan tiên tử muốn 14 vị quá khứ ngồi ngồi thương thảo một cách trung cử đại sự tỉ mỉ. Hồ Ngôn những mày, nói. Tê á. Mọi việc cũng phải nói một cái trước về sau. Ta đã trước hướng Hàn Huyên các phát sinh mời. Ngươi chính là các tiếp theo đi. Chuyện cười ở chúng ta vũ giả trong thế giới nào có trước sau nói đến tất cả đều là xem thực lực. Tề Á vẻ mặt không tiết tháo. Nhà của ta già Lan tiên tử ngày sau chắc chắn uy trấn tiên vực. Trở thành độc nhất vô nhị nữ đế. Phụ tá nhà của ta tiên tử thượng vị mới là cử chỉ sáng suốt. Nhất phái Hồ Ngôn. Hồ Ngôn trách mắng, cũng may nhờ hắn tên gọi là Hồ Ngôn, nói đến Hồ Ngôn hai chữ thì tự nhiên không hề không khỏe. Hồng Hoang đại nhân mới đưa là cái kia duy nhất đại đế quét ngang cổ kim trấn áp muôn đời. Hừ, ngươi cũng liền bây giờ có thể mạnh miệng. Không bao lâu nữa nhà của ta tiên tử sẽ giáo hồng hoang làm người như thế nào. Tề Á vẫn như cũ khuôn mặt không tiết tháo. Một chút, Lăng Hàn đưa tay đè lên. các ngươi cũng đừng rằng co. Ta đối với gia nhập vào một bên nào đều không có hứng thú. Cho nên, các ngươi hay là mời trở về đi. Lời vừa nói ra, Hồ Ngôn cùng Tề Á đều là ngậm miệng lại, nhưng sau hướng về hắn nhìn sang, nhãn thần có chút lạnh. Hàn thiếu, đây chính là Hồng Hoang đại nhân mời. Hồ Ngôn lạnh lạnh nói. Thay đổi phía trước ôn hòa dáng dấp. Phảng phất một đầu mãnh hổ xé hạ ngụy trang. Lộ ra hung áp độc địa chân diện mục. Tề Á càng thêm trực tiếp, sử dụng một cây trường thương, nói. Nhà của ta tiên tử nếu nói muốn 14 vị quá khứ, ta đây liền nhất định phải làm được. Lăng Hàn phủi một cái ốm tay áo, nói. Con người của ta rét nhất bị người uy hiếp. Cho nên, các ngươi vẫn là thừa dịp ta còn không có tức giận phía trước mau ly khai. Hàn thiếu thật không nể mặt mũi sao? Hồ Ngôn nhất sau hỏi một câu. Chiến ý đã sôi trào. Hóa thành từng thanh đao kiếm các phù hiệu. Còn có leng keng tiếng. Chấn động thiên vũ. Bá đạo không gì sánh được. Ngươi là đang uy hiếp ta rồi. Lăng Hàn phản vấn. Chương 2213. Chân chính nhất bí oai. Tại hạ chỉ là muốn mời Hàn thiếu lo lắng nữa một cái. Hồ Ngôn nói, giọng nói đã mất đi hiền lành tản mát ra người gây sự khí độ. Ha ha, Lăng Hàn chủ động xuất thủ, hướng về Hồ Ngôn bắt tới. Oanh, bàn tay to mở ra, giống như một đám mây đen. Hồ Ngôn cười nhạt. Hàn thiếu, ngươi nghĩ rằng ta là kế ngọc đường sao? Hắn đấm ra một quyền, nghênh hướng Lăng Hàn bàn tay to. Thình thịch. Trọng hưởng truyền đến. Lăng Hàn cùng Hồ Ngôn đều là thân thể run lên. Có vô số quang hoa bắt đầu khởi động. Hóa thành thành phiến phù văn. Ở nơi này một kích lên, hai người cư nhiên chia đều thu sắc. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Hồ Ngôn cũng không có nói ngoa. Hắn quả thực nếu so với kế ngọc đường cường đại. Ở đế giả trung cũng có thể đứng vào đỉnh nhọn cấp bậc. Chỉ là khoảng cách Lăng Hàn. Kỷ vô danh loại này rồi lại kém một mảng lớn. Nếu không thì hắn chiếm một cảnh giới ưu thế. Hoàn toàn có thể nghiền ép Lăng Hàn. Hồ Ngôn vẻ mặt ngạo nghễ, nói. Ta trọng tu 7 lần chạm trần. Nhất trung chém chính mình 35 lần. Mặc dù không có có thể tu ra cửu phân hồn. Nhưng sức chiến đấu của ta cũng sẽ không khiêm tốn sắc cửu phân hồn bao nhiêu. Hắn vốn là vô thượng thiên tài. Chỉ là hồng hoang xa xa nếu so với hắn yêu nghiệt. Hơn nữa xuất thân lại quá mức không tầm thường. Này mới khiến hắn cam tâm tôn sùng là chủ thượng. Nếu không, chính hắn nên là tôn đại đế. Sao có thể ở người hạ? Lăng Hàn chỉ là cười ha ha. Chạm trần chém số lần nhiều hơn nữa đó cũng chỉ là chạm trần. Không thể cùng cửu phân hồn so sánh với. Nếu không thì Hồ Ngôn cũng không phải cùng hắn đánh ngang tay. Ngươi một cảnh giới ưu thế bạch tu. Dù sao, mỗi một cảnh giới đều muốn tu đến hoàn mỹ, mới có thể đạt đến vô thượng. Để cho ta có điểm hứng thú. Lăng Hàn cười nói kế ngọc đường quá yếu, hắn cái tay là có thể trấn áp, như vậy có ý gì? Hứng thú. Hồ Ngôn lạnh rên một tiếng. Cái này ôn nhuận như ngọc thanh niên nhân lộ ra cuồng thái. Đây mới là mặt mũi thực của hắn. Ta đây trước hết để cho ngươi nhận thức thanh thiên cao điểm dày, miễn cho ở hồng hoang trước mặt đại nhân mất đúng mực. Lúc này đây hắn chủ động xuất thủ, đấm ra một quyền, hai mắt mở ra có đáng sợ thần quang diệu chuyển. Tiên phủ bí lực. Lăng Hàn có chút ngạc nhiên. Cái này thần quang làm cho hắn mở mắt đều là trắc trở. Hoàn toàn nhìn không ra phía trước tình huống. Không chỉ là con mắt, liền thần thức cũng bị ảnh hưởng, phảng phất hắn thật biến thành một cái người mù. Tiên phủ tu chính là trong cơ thể bí cảnh. Tâm can tỳ phổi thận. Mỗi tu ra một cái bí cảnh, sẽ có một loại cường đại năng lực. giống như Hồ Ngôn hai mắt rượu soi sáng ra tới thần quang chính là một loại trong đó năng lực. Đây là cảnh giới áp chế. Dù cho Lăng Hàn tương đương với nhất bí, mà dù sao còn không có chân chính nhảy vào tiên phủ, cũng là không pháp miễn dịch. Cảnh giới áp chế, không có biện pháp. Thần quang diệu chiếu bên trong, Hồ Ngôn tuôn ra, một quyền đánh thẳng Lăng Hàn môn. Cái gọi là đánh người không đánh khuôn mặt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác hướng về phía Lăng Hàn mặt xuất thủ. Nhục nhã ý lại rõ ràng cực kỳ. Lăng Hàn hiện tại chỉ có thể dựa vào đối với nguy hiểm trực giác. Nếu không thì muốn các tinh thần phong đánh tới làm tiếp phản ứng. Vậy quá đã muộn. Hắn cười lạnh một tiếng, tay phải lộ ra hướng về Hồ Ngôn cổ tay chộp tới. Hồ Ngôn không khỏi hơi biến sắc mặt. Đối phương ở thị giác, thần ý đều chịu ảnh hưởng tình huống hạ còn có thể làm ra như này tinh chuẩn ứng biến. Cái này có điểm dọa người. Đây chính là vô thượng đế giả bản năng chiến đấu sao? Trong lòng hắn nghĩ, có thể ra quyền cũng là chi một mơ. Lơ, không chậm chút nào. Bành bành bành, chân hạ động chuyển. Vòng quanh Lăng Hàn vòng vo. Song quyền oanh liên tiếp, phá cho ta. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, hắn tự nhiên không cam lòng bị đối phương như thế đánh bẹp. Oanh bổn nguyên va chạm mạnh đánh ra, lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên nổ tung. Hồ Ngôn tức thì sợ đến khuôn mặt đều xanh biếc. Cái này lực phá hoại làm cho hắn cả người phát lạnh. Chỉ cảm thấy bị đụng trên một cái. Chính mình sẽ bị trong nháy mắt chấn đắc tan thành mây khói. Hắn không ngừng bận rộn lui lại, không dám tiếp xúc kỳ phong mang. Lăng Hàn cũng không có truy kích, mà là vận chuyển nguyên lực. Trong ánh mắt có từng viên phù văn nhảy lên, làm cho tầm mắt của hắn chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn thản nhiên nói, ngươi thứ nhất bí cảnh là lấy hỏa rèn luyện mà thành. Không sai. Hồ Ngôn ngạo nghễ nói, ngươi tuy là tu xuất ra cửu phân hồn, có thể sánh bằng nhất bí, nhưng ở chân chính nhất bí trước mặt, ngươi còn kém xa lắm. Vừa rồi ta sở bày ra thực lực vẻn vẹn chỉ là bí cảnh lực một loại, hơn nữa còn là bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Hiện tại, để ngươi xem một chút tiên phủ bí cảnh chân chính lợi hại. Hắn khẽ quát một tiếng. Oanh! Cả người tức thì bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt thiêu thành tro tàn. Chỉ thấy thân thể hắn đã biến được bán trong suốt. Có thể rất dễ dàng chứng kiến trái tim của hắn. Ta thứ nhất bí cảnh tu luyện là tâm. Hắn ngạo nghễ nói. Ở A phần sơn kỷ nguyên bất diệt hỏa trong núi luyện thành. Mà ta cũng có thể vận dụng một tia bất diệt A phần hỏa uy năng. Ngươi biết điều này có ý vì gì sao? Bất diệt A phần hỏa nhưng là cấp bậc tiên vương. Bởi vì đây, ta nắm giữ một tia bất diệt A phần hỏa. Tương đương với có một tia tiên vương oai. Ha ha ha, đây mới là tiên phủ chân chính lực lượng. Oanh! Trái tim của hắn hóa thành một cái hừng hực lò luyện. Không, phải nói là một cái hỏa sơn cái. Phun trào ra xích hồng sắc nham tương. Liên tục không ngừng mà tuôn ra. Đem bốn phía đều là hóa thành biển lửa. Ông ông ông. Bất quá. Dung nham lưu động đến linh dược. Động phủ bên trên thời điểm. Có từng đạo quang thiểm động. Hóa thành sáng chói phù văn. Ngăn trở nham tương xâm lấn. Đem dược liệu cùng kiến trúc bảo vệ. Đây là tiên vương bày ra trận pháp. Cho nên Hồ Ngôn mới dám tùy ý xuất thủ. Nếu không thì cái này dược sơn trên nhưng là có thành phiến chân quý linh dược. Thậm chí niên đại kinh người tiên dược. Hồ Ngôn bồi thế nào được rất tốt. Cái này nham tương cực kỳ đáng sợ. Có quy tắc mảnh nhỏ ở trong đó nhảy lên. Hóa thành từng cái xưa cũ phù văn. A Phạm Sơn là tiên vực chứ danh cổ sơn. tồn tại niên đại lâu dài được không pháp khảo cứu, là tiên vực xưa nhất địa phương, mà A Phạm Sơn quanh năm có hỏa sơn phun phát, địa hỏa suốt năm bất diệt, nơi nào cũng là luyện đan thánh địa, rất nhiều đan sư đều sẽ chạy đi nơi nào, mượn địa hỏa luyện đan, có thể cực lớn đề thăng luyện đan xác suất thành công cùng hiệu quả. Hiện tại Hồ Ngôn hái bất diệt A Phạm hỏa luyện thành hắn thứ nhất bí cảnh cũng có một tia cái này cổ hỏa uy năng. Hiện tại đổi chính thái độ còn kịp. Hồ Ngôn cả người đều ở đây chảy xuôi nham tương. Giống như một tôn hỏa thần. Hắn đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới. Mang trên mặt ngạo nghễ. Đồng dạng là đế giả. Có ở rào bước tiến lên tiên phủ thì hái thiên địa chi lực bất đồng. Chiến lực cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Kế Ngọc Đường. Ha ha, hắn chính là xuất thân ngự tư giáo. Há là cái loại nào đống cặn bã có thể so. Có chút ý tứ. Lăng Hàn thì thảo nói oanh trong cơ thể hắn cũng tuôn ra một đạo hỏa diễm cùng nham tương tiến hành đối kháng. Cửu thiên hỏa thiên địa bản nguyên. Đáng tiếc, bị giới hạn Lăng Hàn cảnh giới, cửu thiên hỏa chỉ có thể ở xung quanh thân hắn kết thành một cái hỏa diễm hộ thuẫn, không pháp tạo ra một cái lĩnh vực, cùng cái này phô thiên cách địa một dạng nham tương đối kháng. Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại có điểm vui vẻ, bởi vì cửu thiên hỏa đang ở cắn nuốt nham tương, tuy là tốc độ rất chậm. Nhưng đúng là phát sinh. Hết cách rồi, theo chất góc độ đi lên nói, cửu thiên hỏa khẳng định mạnh hơn, đây chính là thiên địa bản nguyên. Cửu thiên hỏa ở phân tích nham tương. Xác thực lại nói, là trong nham tương hỏa diễm quy tắc. Từng điểm một hấp thu, hóa thành của mình. Đây là phi thường cần thiết. Như Lăng Hàn bây giờ có thể rảo bước tiến lên tiên vương. Cửu thiên hỏa tự nhiên cũng có thể theo nước lên thì thuyền lên. Nhảy vào cấp bậc tiên vương. Nhưng cũng dừng lại ở nhất trọng thiên. Đây là thiên địa hạn chế. Thế nhưng cửu thiên hỏa còn có trưởng thành không gian. Đó chính là dung hợp những thứ khác hỏa diễm quy tắc. Mà cửu thiên hỏa hiện tại làm chính là như đây. Chương 2214. Phản kích. Vì sao cửu thiên hỏa sẽ có năng lực như thế? Đó là bởi vì Lăng Hàn đưa nó chia lìa xuất hiện. Biến thành chính mình một đạo phân hồn. Khiến nó có độc lập tính. Nếu không thì chỉ là Lăng Hàn trong cơ thể một đạo bổn nguyên. Như vậy làm sao sở hữu năng lực như thế? Cho nên, nhìn như Lăng Hàn đem thiên địa bản nguyên chia lìa xuất hiện. Với thân mình là một loại suy yếu. Cũng là làm cho cửu thiên hỏa biến được mạnh hơn. Đây là hắn một loại tự tin, tin tưởng vững chắc bản thân cường đại, ngoại lực cuối cùng là không đáng tin. Hàn Lâm còn không biết tiến thối sao. Hồ Ngôn lớn tiếng quát lên. Lăng Hàn không để ý tới. Cửu thiên hỏa đang ở phá giải bất diệt A Phạm hỏa trong quy tắc huyền bí. Một ngày thành công. Nó có thể ung dung đem trong hỏa diễm uy có thể hấp thu. Mà không phải giống như bây giờ. Là dựa vào bản thân chất cao độ đang áp chế. Hơn nữa. Phá giải như vậy quy tắc huyền bí. Cửu thiên hỏa liền có thể sở hữu đối ứng quy tắc chi lực. Với nó nhưng là một loại cực đại tăng cường. Đây đối với Lăng Hàn mà nói cũng là chuyện tốt. Hắn cũng có thể mượn cửu thiên hỏa có thể nhìn trộm, phỏng đoán. Ngươi quá ngông cuồng. Hồ Cơ không mà ngôn giận dữ. Bị hắn bất diệt A phần hỏa bao vây. Lăng Hàn lại còn dám đối với hắn hờ hứng. Đây là đối với hắn bực nào miệt thị. Hắn đánh tới đấm ra một quyền hỏa diễm thao thiên. Lăng Hàn đồng dạng ra quyền, thình thịch hai cái quả đấm đụng vào nhau. Hoa lửa nổi lên bốn phía, nham tương vẩy ra. Hồ Ngôn giống to hơn không ngừng, một quyền tiếp lấy một quyền, muốn đem Lăng Hàn trấn áp. Lăng Hàn tùy ý đánh trả, Hồ Ngôn quả thực rất mạnh, nhưng nói đến muốn trấn áp lời của hắn nhưng cũng là mơ tưởng. Hồ Ngôn e rằng có thể cùng Vũ Hoàng đánh khó hóa giải, nhưng tuyệt đối không phải có thể là Lăng Hàn đối thủ. Lăng Hàn không có hạ trọng thủ, là hắn đối với bất diệt A phần hỏa rất có hứng thú. Hồ Ngôn nói xong kiêu ngạo như vậy. Sợ rằng cái này bất diệt A phần hỏa cũng không tốt. Bởi vì này nếu có sẵn, Lăng Hàn tự nhiên mừng rỡ trộm cái lười. Lấy cái xào. Cửu thiên hỏa ở chất mặt mạnh mẽ phá giải bất diệt A phạm hỏa huyền bí. Tốc độ này quá chậm. Làm cho Lăng Hàn cũng chỉ có thể không ngừng mà cùng Hồ Ngôn đối oanh. Không bỏ được đem cái này đối thủ đơn giản đánh bại. Đương nhiên, Hồ Ngôn quả thực rất mạnh, hắn muốn đánh bại đối phương cũng phải tốn hao một ít tay chân. Hồ Ngôn tuyệt chiêu ra hết. Từng đạo tiên thuật từ trong tay của hắn vận chuyển xuất hiện. Dựa vào bất diệt A phần hỏa. Chiến lực cường đại đến kinh người. Dù cho kế ngọc đường ở trước mặt hắn phỏng chừng cũng không chống nổi trăm chiêu. Đây chính là ngự tư giáo bồi dưỡng ra được quái vật sao. Lăng Hàn ở trong lòng cảm khái. Ngự tư tiên vương không hổ là thiên tôn đệ tử. Nhất cường đại cửu trọng tiên vương một trong. Liền bồi dưỡng ra được đệ tử đều là như thế cường đại. Có thể Hồ Ngôn đều mạnh như vậy hồng hoang đâu. Người này. Không sẽ là phong tình điện nhân chứ. Rất có thể ai cũng không có quy định thiên tôn đệ tử không thể chạy tới nơi này đùa giỡn. Dù sao xa rời thực tế. Cho dù có một vị thiên tôn chỉ đạo cũng thành tựu hữu hạn. Vũ giả nên một đường chiến đến tối cường. Ừ. Trong lòng hắn hạ nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu. Cửu thiên hỏa đột nhiên hướng hắn phát sinh một đạo ý niệm. Đó chính là nó đã được bất diệt A phần hỏa bí mật. Lăng Hàn buông tay nhìn một cái. Cửu thiên hỏa hóa thành một cái xưa cũ phù văn. Nhưng so với việc trước đây. Cái này phù văn nhiều hơn một bút. Tuy là nhỏ đến đáng thương. Cũng là chân thực tồn tại. Cái này rất giống một đóa hoa tươi đã khai xuất một mảnh cánh hoa. Hiện tại thì là rút ra mảnh thứ hai cánh hoa nhọn nhọn. Tuy là cách mở ra còn rất dài khoảng cách. Mà dù sao là khởi đầu. Lăng Hàn trong lòng dâng lên hiểu ra. Làm hoa nở chín cánh lúc. Cửu thiên hỏa thì đạt đến cửu trọng thiên cấp bậc tiên vương. Nhưng đây chính là cực hạn. Bởi vì thiên địa cấp số vì cửu. Không thể siêu việt. Không thể đột phá. Ngươi chỉ cần sống ở mảnh này tinh không bên trong, phải tuân thủ thiên địa quy tắc. Lăng Hàn những mày, cái kia thiên tôn như vậy. Con tư sinh, là thế nào tới? Người đang quy tắc phía dưới, như thế nào đột phá quy tắc đâu? Có thể hay không đi gì vực? Cái ý niệm này vừa mọc lên đến, Lăng Hàn đem chính mình cũng lại càng hoảng sợ. Trước không nói làm sao đi qua hai giới liên kết điểm. Coi như có thể. Hắn tu quy tắc ở gì vực không dùng được. Thực lực so với trảm trần đều có thể không bằng. Đó không phải là dây vào miệng cọp sao. Rốt cuộc muốn làm sao mới có thể nhảy ra thiên địa hồ nước đâu. Lăng Hàn không khỏi khổ não, dâng lên một tâm phiền ý nóng. Ha ha, bây giờ biết sợ sao. Hồ Ngôn cười lạnh nói. Hắn chỉ cho là Lăng Hàn nhíu là bởi vì sợ. Lăng Hàn ánh mắt chừng, rất phiền a, ngươi là tìm đến quất sao? Hắn cơn tức thứ nhất, lập tức triển khai phản kích mãnh liệt. Quanh cửu thiên hỏa thư giãn tức thì đem nham tương bài xích đi ra ngoài cho Lăng Hàn dành ra hoạt động không gian tới. Cái gì? Hồ Ngôn lấy truy hình im lặng nói hai chữ này, khuôn mặt bất khả tư nghị. Đừng xem ngũ trảm liền có thể xưng là đế giả. Tương lai nhất định có thể trở thành tiên vương. Nhưng đồng dạng là tiên vương ở chiến lực trên cũng sẽ có to lớn khác biệt. Vì sao? Bởi vì đã từng tu qua mỗi một cảnh giới đều sẽ ảnh hưởng tiên vương chiến lực. Tỉ như cửu phân hồn. Lại tỉ như ở tiên phủ cảnh thời điểm. Là lấy loại nào thủ đoạn luyện ra bí cảnh. Vì sao Hồ Ngôn khinh thường Kế Ngọc Đường coi là đống cặn bã? Chính là bởi vì Kế Ngọc Đường tu ra bí cảnh thủ đoạn hắn thấy chính là đống cặn bã. Mà hai người chiến lực chênh lệch cũng là không gì sánh được rõ ràng. Đế giả nhất định đem mỗi cái cảnh giới đều là tu được hoàn mỹ. Nếu không, đế giả cũng sẽ trở thành hoàng giả, vương giả cấp bậc. Đã định trước có thể thành tiên vương thì như thế nào? Đó cũng là tiên vương trong đống cặn bã. Hoặc là sớm đã bị người khô chết rồi. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, chỉ là song quyền bảo oanh. Một khi hắn có thể không nhìn bất diệt A phần hỏa. Hồ Ngôn chiến lực tương đối mà nói liền bảo giảm một mảng lớn. Lấy cái gì tới ngăn cản Lăng Hàn bảo nổ phát? Không thể. Hồ Ngôn rốt cuộc kêu lên. Hắn bất diệt A phần hỏa cũng không phải là dựa vào chính mình lực lượng lấy được. Mà là ngự hư tiên vương tự thân xuất thủ. Giúp hắn trấn áp trong hỏa diễm hung thần cùng lực phá hoại. Mới để cho hắn ở tìm hiểu 99 năm chi sau mới lấy được. Như vậy dáng vẻ khí thế độc áp thậm chí có thể ngang hàng tiên vương oai. Điều kiện tiên quyết là hắn đạt được tiên vương kỳ. Đây cũng là hắn kiêu ngạo sức mạnh chỗ. Tiên phủ cảnh nổi có mấy người có thể đạt được cao như vậy độ. Có thể Lăng Hàn chỉ là bị hắn mệt nhọc một hồi. Lại đột nhiên đại phát thần uy. Phá giải bất diệt A phạm hỏa. Điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Không có gì không thể. Ở trong mắt ta ngươi chỉ là một cái đống cặn bã mà thôi. Đánh bại một cái đống cặn bã lại có cái gì khó. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Nắm tay trên bùng lên lên hỏa diễm kết xuất một cái cổ xưa lại uy nghiêm phù văn. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hồ Ngôn nguyên bản có thể ngăn cản cái chừng trăm chiêu mới bị thua. Có thể bởi vì tâm trí bị đoạt. Chiến ý cũng là bảo nổ ngã. Cái này còn làm sao đối kháng Lăng Hàn. Hắn bị đánh tơi bời kêu thảm thiết không dứt. Chỉ là hơn 10 hạ mà thôi. Hồ Ngôn gục ở tại trên đất. Đầy đất nham tương mất đi khởi nguồn. Cũng không sôi trào nữa bảo dũng. Mà là bị nơi này trận pháp nhanh chóng trấn áp. Hóa thành hư vô. Lăng Hàn nhìn về phía tề ác. Làm cho cái này nóng hừng hực nữ tử không tự chủ được lùi lại một bước. Trên mặt có mãnh liệt ý sợ hãi. Tựa hồ lo lắng cũng bị Lăng Hàn bảo nổ đánh một trận. Trở về nói cho già Lan. Lăng Hàn đem Hồ Ngôn sách lên. Còn ngươi nữa đi nói cho Hồng Hoang, nghĩ đến làm khách, ta rất hoan nghênh. Nhưng cần lấy ra chút thành ý, không nên để cho các ngươi những thứ này miêu cẩu tới quấy rầy ta. Cút! Hắn giương tay vung, Hồ Ngôn tức thì bị hắn ném ra thật xa. Chương 2215. Hồng Hoang xuất thủ tề á vừa thấy, không khỏi đem thân thể rụt dưới, liền vội vàng xoay người chạy trối chết. Ha ha! Lăng Hàn cười cười, ngồi xuống tiếp tục uống trà. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là không có để trong lòng lên. Tuy là Hồng Hoang cùng già Lan đều đã bước vào tiên phủ kỳ. Lấy vô thượng đế giả oai. Lăng Hàn tuyệt không thể nào là bọn họ đối thủ. Nhưng nơi này chính là thánh nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Nên có quy củ vẫn sẽ có. Lượng hai người này cũng không lơ. Sơ. Cơ. Tị. Dám như này minh mục trương đảm khi dễ người. Nhưng mà. Vẹn vẹn chỉ là quá khứ một hồi. Chỉ thấy một con cự linh thần trưởng chợt từ trên trời giáng xuống. Bàn tay trong suốt như ngọc. Từng viên phù văn rực rỡ không gì sánh được. Lấy không thể ngang hàng tư thế chấn xuống mà dưới. Lăng Hàn vội vã nắm lên hai nữ, tư linh không gian triển khai thân hình nhanh động. Ầm, cự trường rơi dưới. Oanh. Lăng Hàn bọn họ cái kia bốn gian động phủ tại đồng nhất thời gian bên trong toàn bộ chấn động thành phế tích. Qua, Lăng Hàn cũng thổ huyết liên tục. Còn tốt. hai nữ bị hắn yểm ở tại thân về sau, cũng không có bị trùng kích quá lớn. Không giống Lăng Hàn bị cử linh trưởng mang theo dư ba đụng phải một cái. Cái này quá dọa người, vẹn vẹn chỉ là một đạo dư ba mà thôi, cư nhiên thì có như vậy uy năng. Thăng nguyên kỳ cường giả xuất thủ. Đây là một cái cảnh cáo, ta hồng hoang người không có người nào có thể nhục nhã. Một thanh âm ung dung vang lên, mang theo vô cùng vô tận khí phách. Hồng hoang. Cái này người xuất thủ lại là hồng hoang, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nhất bí mà thôi. Vô thượng đế giả quả nhiên mạnh mẽ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Thảo nào hồng hoang có thể cùng kỷ vô danh cùng tồn tại. Nếu như hắn cùng cao hơn một cảnh giới kỷ vô danh giao thủ, kết quả kia căn bản không cần nhiều lời. Hắn sẽ chết rất thảm. Người chưa từng xuất hiện, chỉ là xa xa một trường, liền làm cho hắn bị thương nhẹ. Nếu không phản ứng kịp thời nói, hắn thậm chí sẽ bị trọng thương. Hơn nữa, người này cực kỳ bá đạo. Đây chính là thánh nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Có thể hồng hoang lại công nhiên đối với Lăng Hàn xuất thủ. Y lớn hiếp nhỏ. Hoàn toàn không thấy tối thiểu quy củ. Kiêu ngạo như vậy tinh thần cũng là hiếm thấy. Giới hạn ngươi ở đây trong vòng 3 ngày. Tới tà hoang liên minh báo cáo. Làm một cái quét xác tạp dịch. Nếu không thì, tiếp theo ta đánh vỡ khả năng liền không phải là của các ngươi đồng phủ. Hồng hoang thanh âm lần nữa truyền tới. Mời rượu không quát mở ngoặc tròn lớn, hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thanh âm ầm ầm, không hề cấm kỵ, tựa hồ thực sự là liền tiên vương cũng không để vào mắt. Lăng Hàn mặt sắc trầm xuống, hồng hoang biện pháp ngoài dự liệu của hắn, người này làm sao lại dám lớn lối như vậy? Nhất bí sao? Hắn lạnh lạnh nói. Y vào cao hơn hắn ra một cảnh giới là có thể ngang như vậy. Dựa vào, cho là hắn sẽ không đột phá sao? Hồng hoang, khi dễ như vậy một tân nhân, so với chính mình cảnh giới thấp người có ý tứ sao? Một thanh âm cũng là ung dung vang lên. Thích thiện tử, ngươi dám quản chuyện của ta tình. Hồng hoang đem thanh âm để cao một đường, khí phách càng nồng nhiệt. Cái này người thứ hai lại là bốn đại vô thượng đế giả trong thích thiện tử, thảo nào đem đối kháng hồng hoang. Ha ha, thích thiện tử chỉ là cười nhạt. Tiểu tăng chỉ là không quen nhìn mà thôi. Ngươi nếu muốn chiến, tiểu tăng sẽ không để ý hóa thành đấu chiến Phật. Cùng ngươi luận bàn một chút. Lần trước một trận chiến không có phân ra thắng bại, lần này cũng phải có kết quả. Hồng hoang rầm rầm nhưng nói. Tới chiến. Hưu, một đạo vàng chói lọi bóng người chợt phóng lên cao. Ngay sau đó lại là một đạo nhân ảnh bay về phía không trung. Oanh. Phía chân trời lập tức có tia sáng chói mắt dương động. Rõ ràng cách vô cùng xa. Cũng là có thể tinh tường chứng kiến. Hai đại vô thượng đế giả đã khai chiến. Lăng Hàn kinh ngạc, thích thiện tử tại sao muốn thay mình xuất đầu đâu? Lẽ nào cũng là muốn mời chào chính mình? Hồng hoang cùng thích thiện tử rốt cuộc là người nào thắng? Không có ai biết. Nhưng hồng hoang lại không nhắc lại nữa làm cho Lăng Hàn đi hoang liên minh làm tạp dị chuyện tình. Có thể thấy được hắn chí ít không có thắng được thích thiện tử. Bất quá thích thiện tử cư nhiên cũng không có lại để ý tới Lăng Hàn, thật ra khiến Lăng Hàn có chút giật mình. Lại đợi 3 ngày chi về sau. Lăng Hàn quyết định đi bái phỏng một cái vị này thích thiện tử. Đến tột cùng là một người như thế nào vậy? Hắn chỉ có một người đi tới thích thiện tử chỗ ở đồng phủ trước đó. Thích thiện tử đồng phủ rộng mở môn. Cửa thì là đứng một gã thần tình ôn hóa thanh niên nhân. Chứng kiến Lăng Hàn đi tới lúc, hắn hơi khom người. Nói, nguyên lai là Hàn thiếu đến rồi, Phật tử đại nhân đã lâu, mời đến. Cái này chôn vậy là cái gì thuốc? Lăng Hàn bước đi vào động phủ. nơi đây có khác động thiên, dùng tới không gian bí thuật. Bên ngoài nhìn không lớn, có thể bên trong lại tuyệt không tiểu. Động phủ bên trong khắp nơi mới trồng liên hoa, có thông thường, cũng có ngũ diệp ngân liên, cửu diệp kim liên, thập bát diệp tử liên, liên hoa phiêu hương, rõ ràng truyền vạn dặm. Đi tới động phủ ở chỗ sâu trong, một tòa hồ nước bên trong có một gốc cây màu trắng thanh liên, đóa hoa đầy đủ gần trượng lớn nhỏ. Nơi trung tâm thì là ngồi xếp bằng một người đầu trọc nhà sư, khoác nhất kiện màu vàng cà sa. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy linh hồn dường như bị hút ra khiếu, lâm vào không cách nào hình dung hắc ám bên trong. Trong lòng hắn cả kinh, vội vã khẩn thủ tâm thần, lúc này mới đem thần hồn cho kéo lại. Thích Thiện Tử, bốn đại vô thượng đế giả một trong, người này thực sự là quá bất phàm. Ngươi muốn hỏi, nhưng là tiểu tăng tại sao phải giúp ngươi? Lăng Hàn còn chưa mở lời, cái kia nhà sư liền mở miệng trước. Lăng Hàn gật đầu, nói, vì sao? Hai người phi thân phi cố, thế gian nào có vô duyên vô cố tốt? Thích Thiện Tử mỉm cười. Tiểu tăng liền không thể gặp chuyện bất bình, giúp sao tương trợ sao? Lăng Hàn cũng cười cười, nói, tuy là có thể có như vậy, nhưng ta vẫn tin tưởng có càng sâu tầng thứ nguyên nhân. Thích Thiện Tử nhìn Lăng Hàn vài lần, mới nói, không sai, có người mời ta xuất thủ, giúp ngươi một cái. Người nào? Lăng Hàn hỏi. Người nọ dặn bảo ta không muốn nói ra tên của hắn, cho nên, xin lỗi. Thích Thiện Tử khẽ khom người. Lăng Hàn kỳ quái. Tuy là nguyện ý giúp mình rất nhiều người, có thể có lớn như vậy mặt mũi, mời được Thích Thiện Tử xuất thủ. Hắn thực sự không nghĩ tới là ai. Trong lòng hắn nghĩ, trong miệng thì là nói. Bất kể nói thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi hỗ trợ. Thích Thiện Tử cười, nói, bất quá, giúp ngươi chuyện này, ta ngược lại thực sự là bỏ ra giá rất lớn. Hắn cũng không kiêng kỵ kéo ra nơi ngực cả xa, chỉ thấy nơi buồng tim thình lình có một quyền ấm. Hồng hoang thiên địa bá khí quyền đã đại thành. Hắn nói, vừa đem cả xa lần nữa yểm lên. Người này tới từ Phong Tình Điện, quả nhiên không thể khinh thường. Phong Tình Điện, Lăng Hàn trong lòng máy động, tức thì giải khai vài cái nghi hoặc. Vì sao Hồ Ngôn hội phụng hồng hoang vì chủ? Bởi vì Ngự Hư giáo vốn là phụ thuộc với Phong Tình Điện. Làm cái gì hồng hoang dám lớn lối như vậy? Bởi vì hắn đứng sau lưng nhưng là một vị thiên tôn. Liền cửu trọng thiên tiên vương cũng không dám quản được nhiều lắm. Thích Thiện Tử dám ra tay, cũng không phải so với hắn tiên vương lá gan lớn. Mà là hắn xuất thủ làm sao cũng không thể có thể dẫn động một vị thiên tôn xuất thủ. Cùng giai chi chiến. Đừng nói thiên tôn loại này tồn tại vô thượng. Chính là tiên vương cũng sẽ không đi quản. Nếu không thì đệ tử như vậy cũng quá phế đi. Thu làm gì? Đây là nhất khí hỗn nguyên đan đối với chữa thương có ít chỗ tốt. Lăng Hàn nói, nhưng sau sẽ tay vung, hướng về Thích Thiện Tử ném qua đi một con bình thuốc. Thích Thiện Tử tiếp nhận, không khỏi kinh ngạc. Nói, đây là tam tinh trong thuốc viên chữa thương thánh phẩm, không nghĩ tới ngươi lại có bảo bối như vậy. Gì thế mà còn là 7 lần luyện linh. Cái này hạ hắn thực sự là kinh động. Chương 2216. Người giúp là ai 7 lần luyện linh ở tứ tinh đại sư chung cũng tương đối hiếm thấy. Chẳng qua tứ tinh đại sư đi luyện chế tam tinh đan dược. Nhưng lại làm 7 lần luyện linh quá dối sánh đi. Ta luyện. Lăng Hàn cười nói. Nhân ra giúp hắn một đại ăn. Hắn sẽ không để ý tiết lộ một ít con bài chưa lật cho đối phương biết. Thích Thiện Tử kinh ngạc càng sâu. Như Lăng Hàn chỉ là một cái tứ tinh đại sư. Thậm chí ngũ tinh đại sư hắn cũng sẽ không buông trong lòng lên. Dù sao hắn chính là vô thượng đế giả. tương lai nhất định có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Vậy cần lưu ý một gã ngũ tinh đại đan sư sao? Có thể Lăng Hàn còn có một cái thân phận, hắn đồng dạng là tu gia cửu phân hồn vô thượng đế giả. Cái này kinh khủng, thế gian lại có như vậy thiên tài. Hàn Lâm tiểu tăng coi khinh ngươi. Thích Thiện Tử ung dung nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Hồng Hoang chiến lực như thế nào? Rất mạnh. Thích Thiện Tử lộ ra thận trọng, lập tức liền cười. Bất quá, hắn cũng bị tiểu tăng lấy vạn thế nhất chỉ đánh một cái, thương thế tuyệt sẽ không so với tiểu tăng nhẹ. Nụ cười này lộ ra tự tin và ngạo khí. Xem ra cái này nhà sư lục căn chưa sạch, còn tràn đầy lòng tranh cường háo thắng. Vạn thế nhất chỉ. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ tới. Phía trước hắn cùng với Kỷ Vô Danh liên thủ chiến Vu Lan Phong Hoa thời điểm. Kỷ Vô Danh dùng hết một cái bí thuật làm cho Vu Lan Phong Hoa sắc mặt đại biến. Cũng kinh hô ra. Vạn thế nhất chỉ. Bốn chữ. Lẽ nào Kỷ Vô Danh cùng Thích Thiện Tử có quan hệ gì sao? Hắn động linh cơ một cái, nói. Là Kỷ Vô Danh mời xuất thủ. Lời này, hắn dùng chính là khẳng định giọng nói. Thích Thiện Tử hơi sững sờ, lập tức cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ngươi đoán đến rồi. Lăng Hàn trong lòng tâm tư phiên phi. Kỷ Vô Danh chính là cửu trọng thiên tiên vương chuyển thế. Nhưng hắn chuyển thế phía trước thân phận bị Thư Nhã Dung, Đường Minh Long đoán được. Lăng Hàn cũng là nửa điểm cũng không có manh mối. Kỷ Vô Danh cái này sát tính kỳ nặng tên, lại là người trong Phật môn. Các loại Phật môn tổng cộng chỉ đi là âm ba vị cửu trọng thiên tiên vương. Nhưng trong đó hai vị vẫn tỏa trấn Phật môn. Chỉ có Phật môn viết thương lịch sử người cửu đăng cổ Phật nghe nói là tiêu thất. Nhưng ai cũng không biết hắn rốt cuộc là chết rồi. Hay là tại nơi nào bế quan khổ tu. Hiện tại mới có thể khẳng định Kỷ Vô Danh chính là cửu đăng cổ Phật chuyển thế thân. Khó trách cửu đăng cổ Phật mở miệng Thích Thiện Tử đương nhiên phải làm theo. Đây chính là lão tổ tông phân phó. Ha ha. Có cái này nhất khí hỗn nguyên đan. Thương thế của ta có thể so với dự tính thời gian khôi phục trước giờ một tháng tả hữu. Thích Thiện Tử cười to. Đến lúc đó ta phải đi T.I.A.M. Hồng Hoang luận bàn tức chết hắn. Thực lực của bọn họ tương đương. Trước kia cũng đánh cái lưỡng bại câu thương. Thích Thiện Tử cần bao lâu mới có thể khôi phục. Hồng Hoang cũng không kém cần thời gian lâu như vậy. Nhưng bây giờ Thích Thiện Tử có thất luyện nhất khí hỗn nguyên đan. Thời gian khôi phục đại đại trước giờ. Lại đi tê. Y. A. Mơ. Hồng Hoang chiến đấu. Vậy đối phương là ứng với vẫn là không nên đâu. Ứng với đánh lên tất bại, không nên đi, liền muốn bị Thích Thiện Tử chuyện cười. Lăng Hàn cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn bị Hồng Hoang lấn đến đầu lên. Hiện nay còn không pháp báo thù. Mừng rỡ Thích Thiện Tử dùng phương thức như vậy trừ ác tâm một cái. Hơn nữa trong này cũng có Lăng Hàn thủ bút, coi như là báo trở về một điểm thù. Kỷ Vô Danh cái này nhân loại ngược lại cũng có ý tứ. Hắn rõ ràng chính mình là có thể ngang hàng Hồng Hoang. Lại vẫn cứ muốn mượn tay người khác Thích Thiện Tử. Đây là cố ý không cho Lăng Hàn cảm kích sao? Lăng Hàn lắc đầu. Hắn cùng Kỷ Vô Danh trong lúc đó cuối cùng sẽ bạo nổ phát đại chiến. Mà hắn cũng có một loại cảm giác. Như trong thiên địa còn có thể sinh ra một gã mới thiên tôn. Như vậy nhất định là tại hắn cùng Kỷ Vô Danh trong lúc đó. Vô luận Thích Thiện Tử. Hồng Hoang còn có cái kia chưa gặp mặt Già Lan có bao nhiêu cường đại. Nhưng hắn nhóm thân trên luôn là thiếu một chút vật. Làm cho Lăng Hàn không cho là bọn họ có thể bộc lộ tài năng mà ra. Lăng Hàn nhân cơ hội hướng Thích Thiện Tử hỏi thăm một cái cửu đăng cổ Phật chuyện tình. Nhưng Thích Thiện Tử rất có chừng mực. Nên nói xong phi thường thống khoái. không nên nói cũng là một chữ cũng không có đụng tới. Làm nửa ngày, Lăng Hàn đối với Cửu Đăng cổ Phật hiểu rõ vẫn là dừng lại ở ngoại giới truyền thuyết bên trong. Hắn biết Thích Thiện Tử chắc chắn sẽ không nói, liền lại nói một tiếng cảm ơn, ly khai đối phương đồng phủ. Hiện ở trong học viện xuất hiện 6 tôn vô thượng đế giả. Có thể Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng không thể nghi ngờ là yếu nhất. Bọn họ còn không có nhảy vào tiên phủ. Căn bản không có cùng kỷ vô danh 4 người chống lại tư cách. Nên đi đột phá tiên phủ. Lăng Hàn thì thảo nói. Cùng chạm trần. Phân hồn giống nhau. Đột phá tiên phủ cũng cần đi đặc định địa phương. Nhưng bất đồng chính là. Thiên hồn. Địa hồn. Âm hồn. Dương hồn cũng phải đi bất đồng địa phương. Chạm trần chỉ cần đi một lần là được. Tiên phủ cùng phân hồn giống nhau. Mỗi đột phá một cảnh giới thì đi một lần tiên phủ bí cảnh. Nhưng có thể lặp lại đi cái này địa phương đem 5 cái bí cảnh toàn bộ tu luyện được. Nghĩ tới vấn đề này, Lăng Hàn không khỏi hỏi Tiểu Tháp. Tiên phủ có thể có cái gì ngũ bí trở lên cảnh giới, giống như là ngũ trảm cửu phân hồn. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi đây. Tiểu Tháp nở nụ cười một tiếng. Dường như lại bị người này khách sáo. Lăng Hàn lắc đầu. Sớm biết ngươi lời nói áp độc, điểm nho nhỏ này đả kích cũng muốn xúc phạm tới ta. Tiểu Tháp không tiếp tục ba hoa, nói. Nhân thể bên trong bí cảnh cũng không chỉ ngũ tạng còn có lục phủ. Lăng Hàn sững sờ, hơi há miệng ra. Ý của ngươi là cảnh giới này cùng sở hữu 11 cái cảnh giới nhỏ. Phân hồn đã thập phần biến thái. Cùng sở hữu 9 cái cảnh giới nhỏ mới có thể đạt được viên mãn. Có thể tiên phủ kỳ càng thêm biến thái. Cần 11 cái. Như ngươi số học đạt tiêu chuẩn nói, vậy không sai. Tiểu Tháp không quên tiếp tục khinh bỉ Lăng Hàn. Bất quá. Tiên phủ bí cảnh cũng không có cực hạn. Muốn phải cảnh giới này đi nơi đây. Cái cảnh giới kia đi đâu trong. Hơn nữa cũng không có mở ra thời gian hạn chế. Nó dừng một cái, lại nói. Ngươi có hắc tháp 10 vạn lần thời gian ra tốt. Muốn tu tròn 11 cái bí cảnh cũng không phải là rất chắc chờ. Đại khái liền vài tỷ năm đi. Lăng Hàn không khỏi không nói. Vài tỷ năm, đây cũng quá lâu chứ. May mắn là. Hắc tháp 10 vạn lần thời gian ra tốt quả thực quá mạnh. Tương đương một cái. Hiện thực thời gian cũng chỉ cần mấy vạn năm mà thôi. Hắn nắm chặt lấy chỉ toán. Tiên phủ đều muốn mấy vạn năm. Cái kia thăng nguyên lại muốn bao lâu. Còn có cửu trọng tiên vương kỳ. Vậy có tư cách trùng kích thiên tôn lại muốn bao nhiêu năm. Dị vực gõ quan sắp đến, nếu không thì thiên địa cũng sẽ không gấp như vậy vội vã, hắn có nhiều thời giờ như vậy sao? Coi như đây, Lăng Hàn cũng không thể có thể chỉ tu 5 cái bí cảnh coi như. Chỉ có mỗi cái cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ, mới có hy vọng trùng kích thiên tôn vị. Thiếu chút nữa đều là không hoàn mỹ. Nếu không thì kỷ vô danh cũng không cần chuyển thế trọng tu. Được trước nghiên cứu một cái thứ nhất bí cảnh làm sao tu. Tiên phủ chính là muốn ở trong người tu ra bí cảnh có thể làm sao tu bí cảnh đâu. Vậy sẽ phải đi thiên địa bí cảnh bên trong đi tìm hiểu, mượn dùng trong đó lực lượng để hoàn thành. Tỉ như Hồ Ngôn, hắn đang ở A Phạm Sơn Trung mượn bất diệt A phần hỏa đem trái tim luyện hóa thành thứ nhất thể bí cảnh. Lăng Hàn tình huống tương đối đặc thù. Hắn tu luyện quy tắc thực sự nhiều lắm. Bởi vì đây, hắn phải nghĩ đến cùng đi đâu một cái bí cảnh luyện ra chính mình thứ nhất bí cảnh. Có phải hay không mỗi cái cảnh giới đều là giống nhau? Hoặc giả người không giống với. Tốt nhất đều dùng thời gian quy tắc đi rèn luyện. Như vậy tu ra ngũ tàng bí cảnh về sau, thể chất của ngươi sẽ tiến hóa thành thái chủ tiên thể. Tiểu Tháp dừng một cái, lại nói. Mà lại tu ra lục phủ chi về sau. thể chất của ngươi còn có thể tiến thêm một bước đề thăng, trở thành thái chủ vô cực thể. Chương 2217. Đặc thù bí cảnh. Cổ vãng kim lai vi trụ, âm dương bên trên vì vô cực. Tiểu tháp ung dung nói. Lấy thời gian quy tắc luyện hóa ra 11 cái bí cảnh có thể siêu việt cổ kim quán thông tương lai. Lăng Hàn thở dài. Cụ thể ta không biết, phản chính cái này rất ngưu đúng hay không? Đó là tự nhiên. Tiểu tháp ngạo nghễ nói. Hổ nu các nàng cũng có thể tu ra 11 cái bí cảnh sao? Lăng Hàn lại hỏi. Có thể là có thể. Ai cũng không có quy định tứ trảm nhân không thể tu ra cửu phân hồn. Chỉ là ngũ trảm cũng không có đạt được. Muốn tu ra cửu phân hồn tự nhiên là khó như lên ngày. Tiểu tháp nói. Nó giọng nói không có từng tia biến hóa. Đây cũng là Lăng Hàn không muốn cùng nó cãi vả nguyên nhân. Căn bản là một người chết. Vừa tức không đến. Vậy còn có hy vọng thành tựu thiên tôn sao? Lăng Hàn đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Tiểu tháp suy một tiếng, nói. Coi như ngươi có thể đủ ngũ trảm. Cửu phân hồn. 11 bí cảnh một đường tu đến đỉnh điểm. Liệu có thể tác thành thiên tôn? Còn phải xem vận khí. Từ cổ chí kim thiên kiêu vô số, ngươi cho rằng người giống như ngươi vật còn thiếu sao? Quả thực rất ít, nhưng một cái kỷ nguyên vẫn có thể ra một cái, nhưng thành tựu thiên tôn lại có vài cái. Lăng Hàn gật đầu. Tại phiến thiên địa này phía dưới, coi như bởi vì dị vực xâm lấn mà phát sinh kỳ tích, có mấy thiên tôn sinh ra. Nhưng cái này số lượng cũng có thể chỉ có một. Lần cân nhắc lịch sử, chưa từng có một cái kỷ nguyên xuất hiện hai gã thiên tôn ví dụ. Thậm chí một gã thiên tôn sinh ra chi về sau. Ít nhất phải 10 cái kỷ nguyên mới có thể sinh ra một vị khác thiên tôn. Như vậy, nhảy thoát ra mảnh thiên địa này chi về sau, nói không chừng loạn tinh cùng hổ nu cũng có thể thành tựu thiên tôn. Lăng Hàn lẩm bẩm, nếu không cửu phân hồn, 11 bí cảnh tu ra đều là vô dụng. E rằng, dị vực võ đạo hoàn cảnh càng thêm ưu dị. Không cần hà khắc ngũ trảm. Cửu phân hồn, 11 bí cảnh đủ mới có thể đột phá thiên tôn. Đây là một cách nguy hiểm cách nghĩ. Tiểu tháp nghiêm nghị nói. Tam giới tháp mặc dù là siêu việt quy tắc thiên tôn bảo khí. Nhưng vẫn là ở giữa phiến thiên địa này tạo ra. Cũng chỉ có trong phiến thiên địa này mới có thể phát huy hiệu quả. Nhất ví dụ đơn giản, ngươi bây giờ 10 vạn lần thời gian ra tốc phóng tới gì vượt đi cũng sẽ không tác dụng. Rất đơn giản, bất đồng thiên địa, bất đồng quy tắc. Vì cường đại, làm sao cũng muốn thử một lần. Lăng Hàn thái độ thập phần kiên định. Tuy là thiên địa phá vỡ quy tắc, làm cho Long Môn Sơn trước giờ hàng lâm. Nhưng thiên tôn tồn tại cũng là thiên địa bất dung. Không hiện ra chỗ sơ hở nói. Chắc là không thể rảo bước tiến lên cái này tầng thứ. Được rồi, trước không nói cái này, trước mắt trọng điểm là đột phá tiên phủ. Lăng Hàn đi ra ngoài hướng người hỏi thăm, người nào bí cảnh có thể lấy thời gian quy tắc luyện ra tiên phủ bí cảnh. Nhưng sự tình cũng là ra bên ngoài được không thuận. Như muốn lấy hỏa hệ quy tắc luyện ra bí cảnh nói. A Phạm Sơn. Ma Diễm Cốc Đô đi. Như phải lấy lôi hệ quy tắc đột phá, tắc thì có thể đi Thiên Lôi Hồ. Cuồng Vân Triều Trạch. Có thể thời gian vốn chính là thế gian nhất nhất cường đại quy tắc. Ở tiên vương phía trước có thể coi vô địch. Như vậy bí cảnh không phải thiếu vấn đề, mà là căn bản không tồn tại. Thật ngu xuẩn. Ta nếu nói phải lấy thời gian quy tắc luyện thành bí cảnh, ta đây tự nhiên biết cái này địa phương. Ngươi cư nhiên không tới hỏi ta. Thực sự là thật ngu. Ở Lăng Hàn nhiều lần điều tra không có kết quả chi về sau, tiểu tháp cũng là đột nhiên lên tiếng. Lăng Hàn không khỏi lại gần một tiếng, nói. Ngươi nói cho ta biết trước một tiếng sẽ chết à? Hơn nữa, ngươi đã nói muốn ta lấy thời gian quy tắc đột phá, vì sao không cùng lúc đem địa phương nói cho ta biết? Cái kia còn có cái gì lạc thú, đúng hay không? Tiểu tháp rất vô sỉ mà nói. Được rồi, ta không chấp nhặt với ngươi, hiện tại nói cho ta biết cái kia bí cảnh ở đâu? Lăng Hàn hỏi. Tình huống bình thường dưới, ngươi cả đời đều không thể tìm được. Tiểu tháp nói. Thời gian là nhất nhất thần bí quy tắc. Thiên địa không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Chỉ có tiên dược mới có thể hấp thu được loại này quy tắc. Làm người dùng. Tìm hiểu. Cái kia làm sao mới có thể đi vào không tình huống bình thường. Lăng Hàn cười nói. Ngươi cần luyện chế một loại đan dược. Làm cho linh hồn của ngươi có thể xuyên qua tuế nguyệt. Cái này mới có thể đi vào cái kia mảnh nhỏ bí cảnh bên trong. Tiểu tháp nói. Lăng Hàn kỳ quái, nói. Đi vào là thần hồn của ta, nhưng ta là muốn ở trong người luyện ra bí cảnh. Cái này hữu dụng không? Lời nói nhảm. Tiểu tháp cười nhạo, một bộ hèn mọn khinh thường dáng dấp. Ngươi cần chỉ là quy tắc, mà quy tắc vô hình cùng ngươi nhục thân lại có quan hệ gì? Như vậy cũng có thể. Cái kia đan dược gì đâu? Lăng Hàn hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách luyện chế, bởi vì vậy cần 8 lần luyện linh. Tiểu tháp nói. Bát luyện. Cửu luyện chính là luyện linh cực hạn. Chỉ có ngũ tinh đại sư mới có thể đạt được. Đan dược này lại muốn bát luyện mới có thể có hiệu lực. Yêu cầu có thể nói là cực cao. Ta bây giờ là thất luyện, khoảng cách bát luyện. Lại cần bao lâu đây? Lăng Hàn cũng không thể xác định. Tử thành đại sư coi như là đan đạo kỳ tài. Có thể mấy chục tỷ năm qua đều không thể đạt được bát luyện. Vậy trước tiên trùng kích bát luyện. Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp. Bắt đầu vội đầu luyện đan. Phản chính hiện tại đan dược luyện ra đều có nguồn tiêu thụ. Vừa vặn đổi thuốc mới tài tiến hành luyện chế. Hình thành một cách tốt tuần hoàn. Không thể không nói. Liễu Tuấn có thể được thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện thu làm đệ tử. Hắn đan đạo thực lực quả thực mạnh nhất. Chí ít đang luyện chế tam tinh đan dược lên. Thành công của hắn suất cao tới 5/10. Đây là ở tứ luyện trụ cột lên. Phi thường kinh người. Bất quá, hắn cũng là bởi vì này đã trúng Lăng Hàn rất nhiều ra đầu. Quá ngu, chỉ có 5/10 xác suất thành công, ngươi cái này phá ra chi tử. Lăng Hàn nhìn không được lại đạp hắn hai chân. Ngươi xem rồi Thủy Nguyệt Đan là như thế luyện. Liễu Tuấn đương nhiên không phục. Hắn quả thực đánh không lại Lăng Hàn. Nhưng nói đến luyện đan, Lăng Hàn cũng là thúc ngựa cũng không phải của hắn đối thủ. Lại dám nói hắn 5/10 xác suất thành công còn thấp. Kháo đây nếu là coi như phá sản nói, cái kia còn có cái gì là không phá của. 5/10 xác suất thành công, lại thêm trên tứ luyện, điều này có ý vị gì? 1 phần tài liệu tiền, hắn có thể kiếm ra 30 lần lợi nhuận tới. Nhưng khi nhìn Lăng Hàn thuần thuộc nhóm lửa mở lò, Liễu Tuấn cũng là lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này sát tinh cư nhiên cũng là một gã đan sư. Kháo, hắn càng xem càng là khiếp sợ. Bởi vì Lăng Hàn lại còn thật đang luyện chế Thủy Nguyệt Đan. Đây chính là tam tinh cấp bậc đan dược. Tay này pháp, quá thông thạo, quá tinh diệu. Làm cho hắn đều là không nhịn được muốn cùng theo một lúc động. Chút bất chi bất giác, Lăng Hàn vỗ đan lô cư nhiên đã thành đan. Liễu Tuấn lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai mình cứ như vậy nhìn chằm chằm Lăng Hàn luyện đan. Chút bất chi bất giác đã qua 3 tháng lâu. Hắn phải là cỡ nào chuyên chú mới có thể quên thời gian trôi qua lâu như vậy. Hoàn mỹ cấp bậc. Hắn cũng đã quên có thể hay không bị Lăng Hàn đánh. Chạy tới xem vừa mới luyện chế được đan dược. Nhưng sau lại khiếp sợ. Dùng đơn giản là ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ngươi nha quá trâu bò đi. Lăng Hàn cho hắn một cước. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Hắn lại bắt đầu luyện linh. Nhất luyện, nhị luyện, tam luyện, thất luyện. Liễu Tuấn con mắt trừng tròn trịa, một màn này thực sự là quá có lực trùng kích. Thất luyện, lại có thể thất luyện. Hắn biết Lăng Hàn là tam tinh đan sư liền đã chấn kinh tê cả da đầu. Có thể Lăng Hàn lại còn có thể thất luyện. Điều này có ý vị gì? Nhân gia chính là tứ tinh đại sư. K.A. Chương 2218. Thiên thu nhất mộng đan Liễu Tuấn thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Lăng Hàn cho dù là so với Kỷ Vô Danh còn muốn yêu nghiệt gấp một vạn lần thiên tài. Cái kia Liễu Tuấn tối đa chính là chắp chắp vai. Nói một tiếng ngưu bức. Sẽ không có hạ văn. Nhưng hắn nhưng bây giờ là muốn đối với Lăng Hàn quỳ bái kính vì thiên thần. Quá ngưu, lại có như vậy đan đạo thiên tài, nghiền ép hắn đâu chỉ một con đường, đều có thể làm hắn sư phụ. Hắn là đan đạo thiên tài, bởi vì này cũng chỉ có mạnh hơn đan đạo thiên tài mới có thể trấn phục hắn. Hàn, Hàn thiếu. Hắn ngước nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thiếu cái gì thiếu? Nhanh luyện cho ta đan. Ở ta sông trên tám luyện lúc. Ngươi muốn không thể đem xác suất thành công đề thăng tới lục thành. Ta liền đánh thoải mái ngươi. Lăng Hàn đem chừng mắt. Ta nhất định nỗ lực. Liễu Tuấn vỗ bầu ngực nói trong ánh mắt kính ý càng thêm mãnh liệt. Bát luyện. Hắn mới tứ luyện mà thôi. Lăng Hàn cũng đã bắt đầu trùng kích bát luyện. Mà bát luyện hướng trên tiến thêm một bước vậy ý nghĩa Lăng Hàn muốn rảo bước tiến lên ngũ tinh đại đan sư. Coi như là ở Tây Tiên Vực, ngũ tinh đại đan sư cũng không có nhiều thiếu cái. Hắn tức thì động lực mười đủ. Thậm chí nổi lên muốn theo đuổi theo Lăng Hàn ý niệm trong đầu. Như vậy thiên tài thực sự là quá hiếm thấy. Hắn nếu có thể theo, chẳng những trên mặt có vẻ vang. Hơn nữa cũng có thể được ít vô số. Lăng Hàn không có để trong lòng lên, hắn cũng đi tới một bên, bắt đầu luyện linh. Luyện linh cùng đan dược đẳng cấp không quan hệ. Bởi vì này Lăng Hàn tuyển dụng đều là nhất tinh đan dược. Sau đó tiến hành luyện linh. Có thể đoán trước. Bát luyện sẽ thất bại thất bại lại thất bại. Đan dược nhất định là muốn lãng phí vô số. Bởi vì này cầm đẳng cấp cao đan dược tới luyện linh không phải thiên đại lãng phí sao. Lăng Hàn đang ở hắc tháp trung phấn khởi đấu. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chuyến. Đem Liễu Tuấn luyện được đan dược giao cho nữ hoàng. Làm cho các nàng cầm đi dược phô tiến hành tiêu thụ. Đổi một ít tiền tài. Cái này kỳ thực không đủ hắn tiêu xài. Bởi vì hắn luyện linh tốc độ quá nhanh. Dù cho lãng phí đều là nhất tinh đan dược, nhưng cũng không chịu nổi hắn tốc độ như vậy. Có thể tưởng tượng được, liền hắn cái này tứ tinh đại sư, thất luyện cao thủ đều là tiêu hao như này chi lớn. Muốn thành tựu bát luyện, thậm chí ngũ tinh đại đan sư lại là như thế nào được khó khăn. Có đôi khi không phải thiên phú không đủ, mà là trong túi ngượng ngùng. Chính là tiên vương đại thế lực cũng không chịu nổi như vậy bại. Còn tốt. Lúc trước hắn chép Liễu Tuấn tất cả gia sản. Lại thêm trên chính mình cũng không thiếu tích xúc. Miễn cưỡng còn có thể duy trì hắn như vậy tiêu xài. Thực sự không có tiền, hắn cũng sẽ luyện chế một ít đan dược tứ tinh xuất hiện, giảm bớt một cái áp lực. Thời gian như bay, chớp mắt một cái ngoại giới đã 10 năm trôi qua. Liễu Tuấn ở Lăng Hàn chỉ điểm hạ đã thành công bước vào ngũ luyện cũng thuận lợi trở thành tứ tinh đại sư. Lấy hắc tháp thời gian để tính. Cái này đã qua 1.000.000 năm lâu. Qua lâu rồi Liễu Tuấn bán mình kỳ hạn. Nhưng này tên ăn vào ngon ngọt. Cũng là không chút nào để muốn rời đi sự tình. Chỉ là lặng lẽ luyện đan. Hắn xem như là đã nhìn ra. Lăng Hàn căn bản không có mang kỹ năng tự chân cách nghĩ. chỉ cần hắn chăm chú luyện đan, đối phương sẽ chỉ điểm hắn. Ngược lại không phải là Lăng Hàn yêu tài, mà là ái tài, muốn kiếm nhiều lắm điểm. Đối với đây, Liễu Tuấn là không hề gì nghị. Hắn cũng muốn vì Lăng Hàn kiếm nhiều một điểm. Bởi vì ý vị này hắn đan đạo thực lực còn có thể hướng trên thăng. Mà 1.000.000 năm xuống, Lăng Hàn cũng rốt cuộc mò tới bát luyện bên. Thực sự là khó a, đều đi qua 1.000.000 năm, ta mới chỉ là mò tới cánh cửa. Lăng Hàn thập phần cảm khái. Lời này nếu để cho Tử Thành đại sư nghe được, hắn tuyệt đối sẽ rút ra Lăng Hàn mặt. Phải biết rằng Tử Thành đại sư sống bao nhiêu năm, lại ở thất luyện cái này tầng thứ dừng lại bao lâu. Đó là vài cái 1.000.000 năm. Vài tỷ cái đều không ngừng, có thể dĩ nhiên không có một xíu đột phá dấu vết. Ngươi 1.000.000 năm còn ngại lâu rồi hả? Hơn nữa, đây là hắc tháp thời gian, ngoại giới vẹn vẹn quá khứ 10 năm. 10 năm, ta có nắm chặt ở 10 lần bên trong thành công. Lăng Hàn hai mắt phát quang, lòng tin 10 đủ. Hắn tiếp tục luyện đan, 1 lần, 2 lần, 3 lần. Đến rồi lần thứ 7 thời điểm, hắn đan dược trong tay không tiếp tục bể mất, mà là xuất hiện điều thứ 8 màu vàng đường sọc. Bát luyện thành công. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, nhưng sau cười ha hả, 1.000.000 năm a, đây là bực nào các thời gian khá dài. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện linh củng cố thực lực của hắn. Ngay từ đầu, xác suất thành công tự nhiên rất thấp, chưa tới 1 thành. Nhưng rất nhanh thì tăng lên tới 2 thành, 3 thành, 5/10, 7 thành, 9 thành. Nhưng thủy chung không pháp đạt được 10% xác suất thành công. Phảng phất trong thiên địa có nhất cố thần bí lực lượng đang chi phối lấy, không cho hắn như thế nghịch thiên. Trăng có sáng đục tròn khuyết, thế sự cũng không thể hoàn mỹ, là cái đạo lý này sao? Lăng Hàn thì thảo nói. 9 thành cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu tháp, cái kia đan dược phối phương đâu? Lăng Hàn hỏi. Còn tốt, tiểu tháp biết cái này đan phương, nếu không, lại muốn hắn đi người nào cổ tích đi thử vận khí một chút nói, Lăng Hàn nhất định sẽ phát điên. Hắn bắt đầu luyện đan. Đây là đan dược tứ tinh, luyện chế phi thường phức tạp. Chính là Lăng Hàn ở ngay từ đầu đều có chút mộng, thất bại chí ít vài chục lần chi về sau, hắn mới rốt cuộc tìm được một điểm đầu mối. Có kinh nghiệm, chậm rãi đi tới. Lại là mấy ngàn năm trôi qua, Lăng Hàn cuối cùng thành công luyện ra lò đan dược thứ nhất. Đây là thiên thu nhất mộng đan, chỉ là chưa từng có ở đan phủ chung gặp qua. Lăng Hàn tự lẩm bẩm. Tay tâm lý thì là nâng một viên tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược, diễn hóa thành tuế nguyệt thương tăng. Nhất định đạt được hoàn mỹ phẩm chất. Lại thêm trên 8 lần luyện linh, mới có thể đả thông thời gian hành lang. Tiến linh hồn của ngươi tiến nhập quá khứ, hiện tại, tương lai giao dung điểm, đó chính là thời gian bí cảnh chỗ, tiểu tháp nói. Lăng Hàn gật đầu tiếp tục luyện đan. Còn tốt, hắn chẳng những là tứ tinh đại sư, hơn nữa còn là đan đạo đế vương. Một lần thành công về sau liền sẽ không lại thất bại. Mỗi lần thành đan chi về sau, đan dược phẩm chất đều sẽ đề thăng một mảng lớn. Nhất ngàn năm trôi qua, hắn luyện chế được thiên thu nhất mộng đan cô không rốt cuộc đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Hắn bắt đầu luyện linh. Cái này thì dễ làm hơn nhiều. Cao tới 9 thành xác suất thành công, làm cho hắn chỉ là thất bại 1 lần về sau liền luyện chế được 5 viên thiên thu nhất mộng đan. 1 viên cho chính hắn, 1 viên cho nữ hoàng, 1 viên cho hổ nu, 1 viên cho vũ hoàng, 1 viên cuối cùng thì là cho nhu yêu nữ. Nàng cũng muốn đột phá tiên phủ. Nếu như có thể tu ra 11 cái bí cảnh, nhu yêu nữ không nói rảo bước tiến lên đế giả cấp bậc, nhưng tuyệt đối có thể rút ngắn cùng đế giả chênh lịch. Vừa vặn, Vũ Hoàng cũng sắp phân hồn kỳ tu được viên mãn, có thể đột phá tiên phủ. Năm người đều là vào hắc tháp. Cái này muốn đột phá tiên phủ kỳ, tự nhiên là hắc tháp trung an toàn nhất. Nếu không, cho dù hắn nhóm đối đãi ở trong đồng phủ cũng có thể sẽ bị người nổ nát. Có một lần tao ngộ chi về sau, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không mạo hiểm nữa. Nói sơ, sơ, quy, quy, e, a, nơ, hồng hoang. Năm người đều là tức giận phi thường, nín một cỗ tinh thần. Đối đãi đột phá tiên phủ chi sau nhất định phải treo lên đánh tên hỗn đản này. Năm người đồng thời lấy ra thiên thu nhất mộng đan, nhưng sau phục dưới. Chỉ là một chút thời gian, dược lực liền phát tác. Đây chính là tứ tinh cấp bậc đan dược. Lực lượng cự đại, đem năm người thần hồn không tốn sức chút nào theo thức hải cuốn lên xuất hiện. Nhưng sau nhẹ nhàng chấn động, bắt đầu gia tăng tốc độ mà bay. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hưu, hắc tháp hơi mở ra, thần hồn của bọn hắn liền đều bay ra ngoài. Ở hắc tháp trong không gian, bọn họ không thể xuyên qua tuế nguyệt trường hà. Di, làm thần hồn của bọn hắn xuất hiện lúc, trong học viện lập tức có mấy vị đại nhân vật phát sinh kinh ngạc thanh âm. Tuế nguyệt trường hà đã bị kinh động. Chương 2219. Tuế nguyệt trường hà thời gian là nhất nhất thần bí lực lượng. Tuế nguyệt không đảo ngược. Coi như nhất nhất nhân vật cường đại cũng sẽ không dám đi ngược dòng thời gian. Mưu đồ nghịch chuyển quá khứ, ảnh hưởng hiện tại, dao động tương lai. Hiện tại, mấy vị đại nhân vật cũng là phát hiện có người cư nhiên tiến nhập tuế nguyệt trường hà, cũng ở nghịch lưu mà lên. Bọn họ đều là khiếp sợ. Nhưng sau triển khai mắt thần ở tuế nguyệt trường hà trung tiến hành lục soát tìm. Nguyên lai là thần hồn tiến nhập tuế nguyệt trường hà. Thiên thu nhất mộng đan hiệu lực. Không thể thay đổi quá khứ, ảnh hưởng bây giờ cùng tương lai. Bất quá thiên thu nhất mộng đan cư nhiên tái hiện hậu thế rồi hả? Đây là cấm kỵ chi phương, thượng thiên không đồng ý xuất hiện, hội bị ngày đố kỵ, sớm thất truyền. Năm người này là chiếm được thiên địa khí vận sao? Mấy vị đại nhân vật dùng thần niệm trao đổi một cái, đều là dồn dập thu hồi ánh mắt. Dù cho bọn họ đều là cửu trọng thiên tiên vương cũng không thể có thể nghịch tuế nguyệt trường hà mà đi. Đây là thiên địa cấm kỵ, bọn họ cũng không pháp làm được. Lăng Hàn năm người ở tuế nguyệt trường hà trung nghịch hành. Bọn họ thấy được vũ trụ ngôi sao diễn hóa. Nhưng khán bất chân thiết. Hết thảy đều quá nhanh. Có thể tốc độ của bọn họ vẫn còn ở đề thăng. Càng lúc càng nhanh. Làm cho bọn họ căn bản xem không đến bất luận cái gì hình ảnh. Chỉ có không ngừng quay ngược lại thời gian. Làm tốc độ của bọn họ đạt được mức cực hạn lúc. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai đều là mất đi ý nghĩa. Tốc độ cũng mất đi ý nghĩa. Ông. Bọn họ đột nhiên theo cấp bách đồng tiến nhập tuyệt đối bất đồng trạng thái. Bốn phía tất cả biến được kỳ quái. Muối tiêu lan. Lại căn bản không cách nào hình dung. Đây chính là thời gian bí cảnh sao. Lăng Hàn dựa theo ghét tiểu tháp từng nói bắt đầu bước đi cước bộ hành tẩu đứng lên. Hắn hiện tại chỉ là một đạo thần hồn. Hoàn toàn không tồn tại hình thể nói đến. Có thể diễn hóa thành tùy ý dáng dấp. Bất quá hắn vẫn biến thành chính mình. Chẳng những là hắn. Nữ hoàng. Nhu yêu nữ. Vũ hoàng cũng là hình dạng của mình. Chỉ là như quang đoàn. Có một loại mông lung cảm giác. Hổ nu lại bất đồng. Nàng nhất sẽ biến thành trôi nổi bạch vân. Một hồi biến thành heo A. Cẩu A. Một hồi lại biến thành Lăng Hàn dáng dấp. Chơi được là bất diệt nhạc hồ. Bọn họ mở miệng nói chuyện. Trực tiếp chính là thần thức truyền âm. Vô luận cách xa nhau rất xa đều có thể trong nháy mắt đem ý niệm truyền tới người khác nơi nào. tiếp tục đi tới. Lăng Hàn nói, bọn họ đi chỉ là một hồi, phía trước xuất hiện một cái lao nhanh đại hà. Nước sông phi thường cổ quái, đúng là nhật nguyệt tinh thần ở chìm nổi, tuế nguyệt biến thiên đang lưu động. Tuế nguyệt trường hà. Bọn họ đều là khiếp sợ. Tuế nguyệt trường hà vốn chỉ là một loại tỷ dụ thuyết pháp. Nhưng không nghĩ tới thật có nhân vật như vậy. Hiện ra ở trước mặt bọn họ. Không muốn đụng vào. Lăng Hàn cảnh cáo nói. Tuế nguyệt không đảo ngược. Chúng ta mặc dù là thần hồn thể, không thể nhiễu loạn tuế nguyệt. Nhưng chỉ cần đụng chạm một cái, chúng ta sẽ bị tuế nguyệt đồng hóa. Vĩnh viễn không thể lại về nhục thân. Đây là tiểu tháp nói thập phần thận trọng. Vũ Hoàng bốn người đều là gật đầu. Chính là hổ nu tuy là không tình nguyện, nhưng vẫn là bĩu môi hạ cái miệng nhỏ nhắn biểu thị đồng ý. Bọn họ nghịch tuế nguyệt trường hà mà lên, ở trong sông bọn họ thấy được vô cùng xa tuế nguyệt phía trước chuyện phát sinh tình. Bất quá, phần lớn chuyện tình bọn họ đều xem không hiểu, hình ảnh quá mức vụn vặt, hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ta muốn biết là, duyên sinh thiên tôn là cái gì chết. Còn nữa, 8 cái kỷ nguyên phía trước, hắc ám chi triều bạo nổ phát. Tuế nguyệt trường hà là dựa theo thời gian sắp xếp thứ tự. Càng là tiếp cận đầu nguồn. Nơi nào chuyện phát sinh tình thì càng xa xôi. 5 người ngược dòng lấy tuế nguyệt, oanh đột nhiên, một đảo bọt sóng kích khởi, hướng về 5 người phát quá khứ. Mau tránh ra. Lăng Hàn vội vã xuất thủ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba nữ đồng thời nắm lên. Nhanh lui về phía sau. Vũ Hoàng phản ứng cũng là không chậm chút nào. Hầu như cùng Lăng Hàn chạy song song với. Nếu như bị tuế nguyệt nước sông vỗ tới một cái. Cái kia nhất chớp mắt chính là vạn cổ. Sẽ bị lạc ở vĩnh hằng thời gian bên trong. Đây là trong thiên địa nhất thần bí, nhất vĩ đại nhất lực lượng. Tuế nguyệt có thể ngược dòng, nhưng tuyệt không thể đụng vào, ảnh hưởng hiện tại, cải biến tương lai. Một cái kỷ nguyên. Hai cái kỷ nguyên. Ba cái kỷ nguyên. Bọn họ đi không biết bao lâu. Ở nơi này thời gian trong thông đạo. Thời gian bản thân là không có ý nghĩa. Nơi đây không có quá khứ và tương lai. Chỉ có hiện tại. Vô luận Lăng Hàn bọn họ đi tới nơi nào. Nơi nào chính là hiện tại. 8 cái kỷ nguyên tiền. Bọn họ rốt cuộc đi tới một cái mấu chốt tiết điểm. Nhưng hắn nhóm ngay lập tức sẽ lộ ra thất vọng. Đoạn này tuế nguyệt trường hà cư nhiên hoàn toàn thấy không rõ lắm. Dường như nước đục. Vì sao nhìn không thấy? Hổ nu kỳ quái hỏi. Lẽ nào quãng lịch sử này quá mức trọng đại, thiên địa đều không cho phép quan sát? Lăng Hàn suy đoán nói. Dính líu tới thiên tôn, cái này tự nhiên trọng đại. Đi thôi, e rằng phía trước có thể chứng kiến càng nhiều hơn manh mối. Bọn họ tiếp tục đi tới, dọc theo tuế nguyệt trường hà mà lên. Ở trong 5 tháng, bọn họ thấy được hậu thế rất nhiều nổi danh khắp thiên hạ đại nhân vật. Tỷ như Cửu Đăng Cổ Phật. Tỷ như Ngự Hư Tiên Vương. Làm cho Lăng Hàn đối với những đại nhân vật này rốt cuộc có tiến hơn một bước hiểu rõ. Cứ như vậy không ngừng mà ngược dòng. Có thể thời gian lại luôn thỉnh thoảng xuất hiện đứt gãy địa tầm. Đem một ít đại sự kiện chôn sâu. 10 cái kỷ nguyên, 50 kỷ nguyên, 100 kỷ nguyên. Tiên vực cổ lão nhường dần sôi. Đi qua 100 kỷ nguyên chi sau cư nhiên còn chưa tới đầu. Còn có tuế nguyệt trường hà đang lao nhanh. Nhưng là thời gian đứt gãy địa tầng cũng khắp nơi đều là che giấu không biết nhiều thiếu chân tướng. 140 cái kỷ nguyên. Bọn họ rốt cuộc đã tới tuế nguyệt trường hà phần cuối. Phía trước xuất hiện một tòa bình nguyên. Có từng bụi cỏ xanh. Nhưng cẩn thận xem. Những thứ này cỏ xanh rất nhanh thì điêu linh. Có cỏ chết rơi dưới. Rất nhanh thì có mới thảo rút ra. khỏe mạnh trưởng thành. Tuần hoàn quá trình này, Lăng Hàn đầu tiên là không cho là đúng, nhưng sau liền chấn kinh rồi. Những thứ này cỏ xanh, cư nhiên đều là tiên dược. Tiên dược có thể sống bao nhiêu năm? Tiên vương đại dược, một cái kỷ nguyên đều không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Có ở nơi đây, mắt trần có thể thấy. Những thứ này tiên dược theo sinh ra đến mục chẳng qua chính là thời gian mấy hơi thở. Đây là đáng sợ dường nào tốc độ thời gian trôi qua. Chúng ta đi vào có thể hay không trong nháy mắt lão hủ. Nữ hoàng cũng đã nhìn ra, mở miệng nói, tâm tồn cố kỵ. Sẽ không. Lăng Hàn lắc đầu. Chúng ta ăn thiên thu nhất mộng đan, dược lực duy trì liên tục trong lúc chúng ta liền không thể có việc. Bọn họ đi tới, vượt qua thời gian trường hà, tiến nhập tòa kia bình nguyên bên trong. Quả nhiên, bọn họ bị nhất cố thần bí lực lượng bảo vệ, không có bị thời gian chi lực mục. Thảo nguyên lớn đến kinh người. Bọn họ bước đi, lặng lẽ tính toán thời gian. E rằng quá khứ trên trăm năm, có thể thảo nguyên vẫn là cái kia thảo nguyên. Quay đầu nhìn, thảo nguyên bên duyên cớ cư nhiên đang ở bọn họ thân sau. Nói cách khác, bọn họ đi trên trăm năm, sự thực trên lại cơ hồ không có đi tới mảy may. Nơi đây thời gian hỗn loạn, có thứ tự, vô tự cùng tồn tại. Ông, một đáng sợ lực lượng cuốn qua. Lăng Hàn năm người đồng thời mọc lên một mãnh liệt hàn ý. Phảng phất ngã vào hàn quật bên trong. Chính là linh hồn đều là trong nháy mắt đóng băng. Trên bầu trời hiện ra một con mắt. Tuyệt dị là. Đây là một chiếc mắt nằm dọc. Màu vàng nhãn bạch. Con ngươi màu bạc. Hữu vô pháp hình dung phù văn chớp động. Tựa hồ đang giải thích thời gian bí mật. Con này thủ nhãn đảo qua Lăng Hàn năm người. Ông. Một cái tiên kiếm theo trong mắt té ra ngoài. Toát ra vô tận hàn mang. Hướng về Lăng Hàn năm người chém tới. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng không thể có thể ở tuế nguyệt trường hà trung xuất thủ. Cái này sẽ nghịch chuyển kim cổ. Cải biến tương lai. Chỉ có thiên tôn mới có thể không chịu quy tắc ảnh hưởng tùy ý làm bậy. A, cái này đúng là một vị thiên tôn đang xuất thủ. Chương 2220. Thiên tôn xuất thủ ngày. Một vị thiên tôn xuất thủ. Đừng nói Lăng Hàn bọn họ chỉ là nho nhỏ phân hồn. Chính là cửu trọng thiên tiên vương thì như thế nào? Chống đỡ được sao? Làm sao bây giờ luôn? Chết! Ở cách này bình nguyên bên trong. Thời gian lưu vô cùng dược dị. Khả năng mau kinh người. Cũng có thể chậm thái quá. Cho dù là thiên tôn cũng muốn chịu ảnh hưởng. Cách này một chi tiên kiếm chém tới. Nhìn như nhanh kinh người. Có thể dĩ nhiên ở trên trời hoa đi vô số khoảng cách. Làm thế nào cũng không có chém xuống. Trong quá trình này. Tiên kiếm ở trên phù văn đã ở ảm diệt. Tựa hồ đã trải qua vô cùng tuế nguyệt. Muốn tiêu vong ở thời gian bên trong. Lăng Hàn tức thì ngộ ra. Vị này thiên tôn cùng hắn nhóm không phải cùng một thời đại. Vốn là vĩnh viễn không thể gặp nhau. Nhưng người nào làm cho bọn họ đều là tiến nhập thời gian bí cảnh. Mới có song phương tao ngộ. Không có các tiên kiếm chém tới. Liền tự hành tiêu thất, đây là không có thể ngang hàng ở năm tháng lực lượng. Lăng Hàn năm người lại đều là hoảng sợ. Một đạo công kích đánh ra. Có thể nghịch loạn tuế nguyệt lâu như vậy mới bị tiêu vong. Đây là bực nào các vĩ đại lực lượng. Thiên tôn, siêu vượt quy tắc quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu không phải thiên tôn không thể siêu việt thiên địa. Như vậy một kích này uy lực đem càng thêm cường đại. Có thể không thấy tuế nguyệt quang âm. Đưa hắn nhóm tuyệt sát. Chỉ là tên này thiên tôn vì sao phải một lời không hợp hướng bọn họ xuất thủ. Trên bầu trời. Con kia độc nhãn hơi đông lại một cái. Màu bạc nhãn bạc trung xuất hiện một đạo vết máu. Cũng là chảy ra dòng máu màu bạc. Cho dù là thiên tôn có thể nghịch loạn tuế nguyệt xuất thủ, có thể trung quy phải bị thiên địa nghiêm phạt. Có chút quy củ, chính là thiên tôn cũng không thể vượt quá, nếu không, vẫn như cũ phải bị phản phệ. Chỉ là thiên tôn thực sự là quá mạnh mẽ. Chính là thiên địa cũng không làm gì được. Nếu không thì đổi một người. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng đã hôi phi yên diệt. Ta ở tuế nguyệt trường hà hạ du thấy được các ngươi thân hình mơ hồ, lưu các ngươi không được. Con này thủ nhãn truyền ra mơ hồ ý niệm, thật sự là cách xa nhau quá rất xưa, thanh âm mơ hồ không rõ ràng. Chắc là vị này thiên tôn ở trong lịch sử một thời khắc nào đó vừa vặn tiến nhập tuế nguyệt trường hà. Bắt được Lăng Hàn năm người đi ngang qua. Nhưng sau hắn triển khai đại thần thông. Thấy được Lăng Hàn năm người tương lai một góc. Cho là hắn nhóm có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai chính mình. Bởi vì này không tiếc nghịch loạn tuế nguyệt. Lấy cổ giết nay. Coi như bị thiên địa phản phệ cũng là không tiếc. Lăng Hàn cười ha ha. Ý vị này trong năm người bọn họ nhất định có người thành tựu thiên tôn. Cái này mới có thể để một vị thiên tôn nổi lên kiêng kỵ. Nếu không, coi như bọn họ toàn bộ thành cửu trọng thiên tiên vương thì như thế nào? Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, tên này thiên tôn thật đúng là keo kiệt. Lẽ nào liền không thể dung người cùng tồn tại sao? Còn nữa, nếu ở lịch sử trên tên này thiên tôn phát hiện bọn họ 5 người uy hiếp, có ở thực tế thời gian lưu trong, vì sao hắn không có xuất thủ đâu? Lẽ nào hắn sớm treo? Không thể. Như hắn đã treo thì không nên nhìn kỹ 5 người làm uy hiếp. Lẽ nào tên này thiên tôn nghịch loạn tuế nguyệt xuất thủ, lọt vào thiên địa phản phệ, ly khai về sau liền không giữ lại nữa như vậy ký ức? Nếu không, lại không thể có thể giải thích được. Tuế nguyệt cách xa nhau thì như thế nào? Nhân quả phản phệ thì như thế nào? Bản tôn muốn giết người, chính là ngày cũng không có thể ngăn trở. Thủ nhãn tản ra thần niệm. Oanh! Hắn bạo phát ra càng thêm khí thế cường đại. Phảng phất thiên địa cũng phải phủ phục ở trước mặt của hắn. Ông thủ nhãn chung lần nữa đánh ra một cái móng vuốt đến, đen như mực, hướng về Lăng Hàn năm người ấm vào. Cái này móng vuốt trên quấn vòng quanh vô tận phù văn. Nhất trào ra. Chính là mảnh này không tồn tại ở thiên địa bí cảnh đều là run rẩy muốn vỡ. So với việc phía trước cái kia nhánh tiên kiếm, một kích này uy lực tức thì tăng vọt gấp trăm lần. Oanh, hắc trào vỗ tới tốc độ thật nhanh, chính là vô tận tuế nguyệt cũng không có thể ngăn cản nó phát uy. Lăng Hàn năm người muốn chạy. Nhưng đảm nhiệm chân của bọn hắn hạ như thế nào tung bay. Vừa vặn hình cũng là không nhúc nhích. Ở mảnh thiên địa này bên trong, thời gian lưu vô cùng dường dị. Lẽ nào phải chết ở chỗ này? Lăng Hàn trong lòng băng lãnh. Đừng nói bọn họ hiện tại chỉ là thần hồn trạng thái, ngay cả có nhục thân, có thể trốn vào hắc tháp chung đi thì như thế nào? Thiên tôn xuất thủ, tam giới tháp cũng chỉ có con đường trốn. Đối kháng tất hủy, thật có thể được không có nhất một xíu biện pháp sao? Xoát, ở nơi này lúc chỉ thấy một đạo hắc quang xẹt qua, đánh vào móng vuốt đến, đem sinh đẩy lùi. Đây là người nào người đang xuất thủ cư nhiên chặn thiên tôn công kích? Thủ nhãn hơi nháy mắt, nhìn về phía Lăng Hàn phía sau bọn họ. Theo tuế nguyệt trường hà hướng hạ du xem, đạo hắc quang kia chính là từ hạ du chỗ đánh tới. Nguyên lai là ngươi. Thủ nhãn phát sinh cười nhạt. Ta ở tuế nguyệt trường hà bên trong gặp qua ngươi, ở vô cùng tuế nguyệt chi về sau, ngươi đã không tồn tại nữa. Lăng Hàn năm người đều là nghe được tê cả da đầu. Có thể nghịch loạn tuế nguyệt xuất thủ, vậy tất nhiên là thiên tôn, có thể thiên tôn cũng sẽ treo sao. Lăng Hàn đột nhiên hiểu được, vì nào thiên tôn hội vào lúc này xuất thủ, lại sẽ biến mất ở lịch sử bên trong. duyên sinh thiên tôn. Hắn xưa nay chưa từng gặp mặt sư phụ. Năm người đều nhìn về Tuế Nguyệt Trường Hà hạ du. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh đạp nước sông bước đi qua đây. Đầu trên treo một tòa màu đen tháp. Tùy thời liền có một đạo kim quang trào lên. Tản mát ra trấn áp chư ngày. Dương đồng vạn cổ khí tức. Tam giới tháp. Lăng Hàn tự nhiên nhận được, trong lòng hoàn toàn khẳng định đây chính là duyên sinh thiên tôn. Duyên sinh thiên tôn tại khác biệt Tuế Nguyệt một đoạn trung tiến nhập nơi đây. Phát hiện Lăng Hàn. Cũng phát hiện hắn đúng là tương lai mình đồ đệ. Liền tại hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm quả đoán xuất thủ. Vốn dĩ cái này tiểu gia hỏa là của ngươi cách một thế hệ đồ đệ. Thủ nhãn liếc nhìn Tuế Nguyệt sông xa xa, lộ ra bừng tỉnh. Thật đúng là không thể coi thường các ngươi nhất mạch cư nhiên xuất liên tục hai gã thiên tôn. Bất quá. Tương lai cũng không phải nhất bùi không đổi. Chỉ cần ta hôm nay đưa hắn chém giết ở đây. Như vậy tương lai cũng sắp sửa. Ngươi thử nhìn một chút. Duyên sinh thiên tôn đã đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà phần cuối. Đứng ở phía trước Lăng Hàn. Thân hình cao lớn đem Lăng Hàn năm người đều là chắn thân sau. Hắn ngạo nghễ nhìn thiên không. Cửu ngũ thiên tôn có dám một trận chiến. Xem ta không đem ngươi chém dụng để cho ngươi trở thành lịch sử. Khí phách đối mặt thiên tôn đều là tự tin như vậy. Lăng Hàn hơi ló quan sát một cái duyên sinh thiên tôn. Đây là một cái thập phần anh tuấn nam tử. Vóc người cao lớn. Sợi tóc đen thùi thêm nồng đậm. Căn căn dường như mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Tản ra ánh sáng nhu hòa. Mà mặt của hắn cũng giống là ngọc thạch pho tượng mà thành. Đường nét rõ ràng. Da thịt trơn chuột. Kinh người nhất đương nhiên là khí thế của hắn. Ta mặc kệ hắn là ai độc bá thiên hạ. Thủ nhãn nhìn chằm chằm duyên sinh thiên tôn nhìn thoáng qua. Không khỏi cười nhạt. Ngươi đã là một người chết. Ta hà tất bốc lên bị thương nặng nguy hiểm cùng ngươi khai chiến. Hơn nữa. Vạn nhất rối loạn thời gian, nói không chừng sẽ cải biến lịch sử, ngươi tiếp theo thu được một đường sinh cơ. Ha ha, ngươi cho rằng bản tôn sẽ như vậy ngốc. Can đảm nhỏ như chuột. Duyên sinh thiên tôn chỉ là lạnh lùng phúng thứ một câu. Thủ nhãn không khỏi hơi hé ra, nói. Chẳng qua ngươi nói không sai. Bản tôn muốn giết cái này vài cái tiểu bối. Tương lai của bọn hắn tràn đầy sương mù dày đặc. Liền bản tôn đều là khán bất chân thiết. Không diệt trừ. Bản tôn trong lòng bất an. Hắn không có hứng thú cùng duyên sinh thiên tôn chiến đấu. Lại muốn oanh sát Lăng Hàn năm người. Khó sao? Tuyệt không khó. Thiên tôn muốn giết người. Chính là một gã khác thiên tôn cũng rất khó giữ gìn.